Mời các bạn đón nghe chương 4. Nai nói, đó là một tay đàn ông da trắng, đã được sấy khô. Trên hộ khẩu có vết sẹo hình dấu răng, đầu ngón tay kẹp một tấm thiệp gấp. Tấm thiệp trắng toát, tinh mỹ, ngoài rìa được cắt trổ hoa văn. Mặt trên có in dòng chữ, chúc mừng nhũ vàng, tỏa hương thơm ngát. Trông không khác những tấm thiệp cao cấp dễ dàng tìm được ở bất cứ cửa hàng chuyên doanh nào. Lúc vừa mở hộp chuyển phát nhanh, bàn tay quỷ dị kia đang bị uốn cong thành tư thế cố định, cầm thiệp đưa ra như một lời mời. Lật xem bên trong, đã thấy hàng chữ, kế tiếp chính là mi. Nai lẩm bẩm, nếu là tôi thì sẽ cắt chữ trên báo xuống, kép thành câu dán lên đấy để che giấu bút tích. Nhưng đối phương cũng không có ý che giấu, hàng chữ viết tay kia nét bút rất liền mạch. Vậy Lai hỏi, đã báo cảnh sát chưa? Báo rồi, dự đoán lạc quan, chắc là chục năm nữa sẽ phá được án. Một bàn tay đã sấy khô, dễ dàng mang theo bên mình, thuận tiện chuyển giao qua tay, có thể chặt từ một người đàn ông da trắng đang sống ở bất cứ đâu. Ngoài kia còn biết bao nhiêu thi thể vô danh chưa xác định được thân phận phù hợp, nói chi chỉ là một bàn tay. Vậy cô Sầm đây phản ứng thế nào? Không phản ứng gì hết. Vệ Lai cứ tưởng mình nghe lầm. Nai bổ sung thêm, thật sự không phản ứng gì hết, đến cả báo cảnh sát cũng là người giúp việc theo giờ báo hộ. Chính cô ấy còn nói, từng nhận được xác mèo thối rữa, đầu tượng sáp tưới đầy máu tươi, cuộn tóc rối bù ngâm trong formalin. Đem so sánh thì một bàn tay sấy khô đã là có chừng mực lắm rồi, ít nhất thì không bốc mùi ghê tởm. Vệ Lai mất thật lâu vẫn chẳng thốt nên lời. Bị căm hận đến độ mãnh liệt như vậy, dù gì cũng phải có nguyên nhân chứ. Nai suy đoán, chắc là liên quan đến nghề nghiệp của cô ấy. Vì trợ giúp nạn nhân châu Phi sao? Loại việc này mà cũng động chạm đến kẻ khác ư? Nai lắc đầu, chuyện viện trợ là lâu lắm rồi. Cậu biết đấy, rất nhiều người từ chiến trường trở về đều bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Sau khi rời khỏi Kalen, cô Sầm đã hoàn toàn rút khỏi tổ chức viện trợ châu Phi. Hiện tại cô ấy đang là... Anh ta chau mày, cố gắng chọn từ tương đối chính xác nhất. Nhà biên soạn, nhà xã luận. À đúng rồi, nhà xã luận tự do. Kiểu công kích sắc bén đấy hả? Vệ Lai đoán thử. Dùng từ sắc bén vẫn là quá nhẹ nhàng. Nai cười khan. Viết báo cũng tựa như tạo cả mảng thạch nhũ làm vũ khí ấy, đâm phập một cái vào người là thủng hơn chục chỗ, máu phun ồ ạt. Cô ấy đâm những ai rồi? Mafia Italia, trùm buôn thuốc phiện Colombia, quan lớn chính phủ, nhân viên cảnh vụ tham ăn hối lộ, thương hiệu hàng cao cấp làm thí nghiệm ngược đãi động vật, thành viên tổ chức tôn giáo cực đoan. Đại khái là tất cả những gì có thể nghĩ được, cô ấy đều lôi ra hết. Hiểu rồi, kết quả nhận được bây giờ, Âu cũng là lẽ tất nhiên. Cảm giác của anh về Sầm Kim hơi biến đổi. Can đảm như thế, dĩ nhiên là rất đáng khen, nhưng loại hành vi châu chấu đá xe này, anh không tán thưởng rồi. Anh ủng hộ việc nói chuyện bằng thực lực, hành động có tính toán, tập trung lực lượng đánh vào trọng điểm hơn, trừ phi đằng sau cô ấy có cả dãy lính đánh thuê yểm trợ. Nếu không, với cái kiểu liều mạng ném đá bừa vào giới tội ác toàn cầu như thế này, ngoài tự đẩy bản thân đến tình trạng nguy hiểm thì còn ý nghĩa gì nữa đâu chứ. Nhà xã luận cũng phải biết tiếc mạng, dù sao sống sót vẫn là quan trọng bậc nhất. Nay xem giờ, anh ta đeo một chiếc đồng hồ nhựa trẻ em, cả mặt và đầu kim đều là hình chuột Mickey. Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta đi ngay luôn nhé, sắp đến giờ hẹn rồi. Nói thật, Nai cũng chưa hiểu tường tận cho lắm. Bên trung gian trong nghề đứng ra móc nối, yêu cầu rõ là muốn vệ sĩ chủ lực, chỉ tiết lộ mấy từ mấu chốt như gặp mặt nói chuyện, phải giữ bí mật, tiền không là vấn đề. Vệ Lai nghĩ nhận hợp đồng này cũng được, đây là công việc thôi. Chạy lên đại lộ, suốt cuộc đã ngẫu nhiên thấy được vài người, thỉnh thoảng cũng xuất hiện vài chiếc xe, có khi gặp xe chạy ngược chiều. Ánh đèn xe đối diện chiếu rọi làm cả không gian bỗng chốc bừng sáng. Nai tán gẫu câu được câu chăng với anh. Lại xài hết tiền rồi à? Ừ, chưa hết thì cậu sẽ không chạy về nhận hợp đồng mới đúng không? Giọng điệu này chất chứa oán giận, chỉ tiếc tên này thiếu tinh thần cầu tiến. Cậu xem cây ca cao đấy, mua nhà mua xe, đầu tư giao dịch ngoại hối, ăn mặc còn khí thế hơn cả khách hàng. Vệ Lai có nghe qua việc này, mấy lần cây ca cao nhận hợp đồng, toàn đóng nguyên cây hàng hiệu, nổi bần bật, làm khách hàng giản dị, khiêm tốn bên cạnh, nom y hệt như là người hầu của cậu. Có một lần bị khiếu nại, cây ca cao thủng thẳng đáp. Sở thích cá nhân thế đấy, cấm được à? Nhưng anh cần gì phải lấy cây ca cao làm chuẩn? Người nào chí nấy, một ngọn núi không mô phỏng hình dạng của ngọn núi khác. Với cả, các loại cây cũng khác nhau mà. Vệ Lai đổi chủ đề. Theo ý anh thì cô Sầm có khả năng bị ai uy hiếp tính mạng nhất? Điều này nằm trong phạm vi chức trách. Anh tính khoanh vùng tổng thể đối tượng khả nghi trước. Này đã đọc mấy bài xã luận gần nhất của Sầm Kim, trong đầu có một phỏng đoán. Khoảng vài tháng nay, cô ấy đăng liên tục 4 bài đều là phản đối tục ắt quy đầu nữ ở một vài nơi thuộc châu Phi. Tiếng xe chạy gần đấy bấm còi inh ỏi, tiếng còi át mất lời Nai. Khi vào tai Vệ Lai thì câu chữ bị ngắt đoạn không hoàn chỉnh. Vài tháng nay, cô ấy 4 bài đều là phản đối cắt quy đầu châu Phi. Cụm từ lễ cắt quy đầu này Vệ Lai vẫn nghe được, nhưng không tìm hiểu sâu. Đó là cắt lớp da của đàn ông nhỉ, việc này mà cô ấy cũng phản đối ư? Này nhấn mạnh, tục cắt quy đầu nữ. Phụ nữ thì có gì mà phải cắt? Vệ Lai ngẫm nghĩ, rồi hồi lâu vẫn chẳng hình dung được. Này dừng vài giây mới mở miệng tiếp. Thường thì họ thực hiện với bé gái từ 4 đến 10 tuổi, dùng dao cắt bỏ một phần bên ngoài bộ phận sinh dục rồi khâu hẹp vết thương lại. Như vậy có thể đảm bảo các cô gái đều là sự nữ cho đến lúc trước kết hôn. Phụ nữ trải qua hủ tục này về sau sẽ không có khoái cảm khi sinh hoạt vợ chồng. Vết thương rách da vô cùng đau đớn, nhưng nghe bảo như thế có thể cam đoan họ một lòng chung thủy với chồng mình. Nói đến đây, ánh mắt anh ta nhìn xéo lại, rơi xuống cánh tay để lộ ra khỏi ống tay áo của Vệ Lai, thấy từng sợi lông dựng đứng. Thế mới được an ủi. Rất tốt, phản ứng y chang như mình vài hôm trước, đọc phải đống chữ kia. Vệ Lai thấy lòng bức bối kinh khủng, rất muốn tìm thứ gì đó, nghiền cho nát vụn. Cái trò đê tiện này là đứa nào bày ra thế? Này nhắc lại. Hay hay, ăn nói cẩn thận, nhỏ giọng xuống. Mấy kẻ muốn giữ tục này đều thuộc thế lực bảo thủ cố chấp. Nói rằng đấy là truyền thống văn hóa quý giá của họ. Cho rằng người ngoài đến can thiệp là hành vi thực dân, là xâm lược văn hóa. Họ mà nghe được sẽ nhổ sạch răng cậu đấy. Vệ Lai cười lạnh, chỉ vào ảnh Sầm Kim. Cậu ấy là phụ nữ, còn dám viết hết lên báo cho toàn thế giới đọc. Tôi đây là đứa nhát gan, ngồi trong xe đóng kín mít mà còn phải nhỏ giọng xuống sao? Này nhún vai, tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở thôi. Cậu tưởng tượng nổi không? Tôi nhìn số liệu, nói toàn cầu có hơn 100 triệu phụ nữ phải trải qua tục này. Con số đấy hàng năm còn tăng lên hơn cả triệu nữa. Vệ Lai chẳng thể tưởng tượng được. Vậy mà chưa ai làm gì hết ư? Có chứ, có cô Sầm cũng viết báo phản đối đấy. Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Phụ nữ, Liên Hiệp Quốc thường xuyên phối hợp với các quốc gia liên quan ở châu Phi nỗ lực xóa bỏ hủ tục này. Thực ra đại đa số các quốc gia đã ban bố lệnh cấm, nhưng vẫn còn vài khu vực thuộc phạm vi của thế lực bảo thủ. Trong thời gian ngắn, rất khó mà loại trừ tận gốc. Cho nên mấy năm gần đây đã có không ít tổ chức cứu trợ chuyên biệt tập trung giúp đỡ các thiếu nữ trốn khỏi những khu biệt lập đó. Vệ Lai nghe xong rất vui mừng. Vậy anh lưu ý giúp tôi, thu lao lần này trích ra một nửa quyên góp cho họ, dùng làm lộ phí, học phí hay là phí sinh hoạt của các cô ấy đều được. Này trợn mắt. Sao lại thế? Không tại sao cả, đau vậy mà. Anh bị đá một phát ở dưới, đã đau tới chết đi sống lại rồi. Huống chi còn là bị cắt kiểu man rợ đó. Hơn nữa, tất cả các thiếu nữ đều đáng yêu, tựa như Erin. Tự nhiên sực nhớ, Erin chẳng chịu cho anh ký sổ. Thôi miễn khen cô nàng đi. Cậu không muốn dành dụm ít tiền à? Thì vẫn giữ cả mớ để ăn nhậu nhảy nhót đấy, xài hết thì kiếm tiếp. Này chỉ biết hít sâu một hơi. Trên báo nói, người Trung Quốc thích gom tiền tiết kiệm nhất thế giới. Tiền tiết kiệm dùng để phòng khi tai họa, phòng khi bệnh tật, phòng khi hoạn nạn. Sao Tư Lật Vệ Lai lại trái ngược hoàn toàn thế này? Lỡ đầu có lúc cậu mắc bệnh nặng thì biết làm sao? Tự khỏi được là tốt nhất, không khỏi để trời gọi đi. Khi đó đến quả quan tài cũng chả mua nổi. Mua quan tài làm gì, cản trở tôi về với tự nhiên. Này hết ý kiến với anh. Cũng may Vệ Lai quay lại vấn đề chính. Anh cho là những kẻ cuồng tín bảo vệ tập tục kia đang đe dọa Sầm Kim sao? Tôi đoán thôi. Vài ngày nay vừa có tin tức liên quan cùng lên trang bìa với bài xã luận của Sầm Kim. Phát hiện một thi thể của người mẫu Pháp trôi trên sông Sin. Cảnh sát hoài nghi là bị mưu sát. Khi còn sống, người mẫu này từng cực lực phản đối tục cắt quy đầu nữ. Bởi vậy, phía đưa tin suy đoán cái chết của cô ta có lẽ khó tránh khỏi dính dáng đến việc này. Vệ Lai bày tỏ hiểu phương hướng suy luận của Nai, nhưng theo anh thì chưa chính xác. Nai không phục. Vì sao? Vệ Lai đáp: bất kể là trong tiểu thuyết hay phim trinh thám, thông thường những điều có thể liếc qua đã thấy rõ đều chưa phải là đáp án cuối cùng. Sầm Kim sống tại nhà riêng ở khu biệt thự nằm ngoài ngoại ô Helsinki. Kiến trúc khu này mang đậm phong cách của bậc thầy Ato. Tường gạch là nhiều mảng khối đặc, bố cục hài hòa, không quá phá cách mà vẫn độc đáo và năng động. Xe rẽ vào đường nhỏ, Nai chỉ về một phía cho Vệ Lai xem. Phần đông người dân trong vùng đã ngủ say, những ngôi nhà chìm trong bóng tối, ẩn hiện giữa rừng cây, tựa như từng khối than vương vức. Chỉ còn một nơi đèn đuốc rực sáng, ánh sáng hòa vào màn đêm tạo thành quầng sáng dịu dịu, mông lung, bao trùm lấy tòa nhà. Trước cổng có đỗ vài chiếc xe, nhìn qua một bãi cỏ vừa tan hết sương tuyết. Trông thấy sau cửa kính sát đất là dăm ba bóng người, hoặc ngồi hoặc đứng, không khác một bữa tiệc chưa tàn là bao. Vệ Lai thấy khá là ngoài ý muốn. Sao đông quá vậy? Cửa lớn khép hờ giống như chỉ còn chờ họ bước vào. Vừa mới đẩy cửa thì 4-5 người đàn ông trong phòng cùng quay đầu lại đây. Vệ Lai cũng đánh giá họ. Hầu hết đều khoảng chừng 20 đến 30 tuổi. Có kẻ rất cao lớn, cơ bắp quần quận nổi lên, kéo căng cả bộ vest. Cũng có kẻ nhỏ thó nhưng tuyệt đối là không yếu đuối, hai mắt rực sáng, trấn áp người đối diện. Cùng nghề nên nhận ra nhau ngay, tất cả đều là vệ sĩ. Vệ Lai dừng lại trước cửa, không định đi vào, hỏi Nai: chuyện gì đây nhỉ? Quy tắc trong nghề này là chủ lực chỉ làm việc độc lập, muốn hợp tác cùng tìm thêm cộng sự thân quen, tuyệt đối không lập nhóm với người lạ. Này cũng hơi lờ mờ. Cậu chờ chút. Anh ta bước nhanh vào trong, trao đổi vài câu với cậu chàng nhỏ con đứng gần đấy nhất, rồi vội vã quay lại. Ánh đèn chiếu lên tầng, mồ hôi mỏng thấm ra trên trán anh ta, do màu da hắt vào mà đen bóng. Anh ta ấp úng: bảo là phải phỏng vấn. Vệ Lai cười phá lên: phỏng vấn? Thế này hơi quá là mất mặt rồi. Anh đây là chủ lực, chẳng phải tay mơ vừa mới vào nghề. Anh không thiếu khách hàng, nhận gặp riêng đã là nể tình. Trước giờ luôn là người khác vác tiền đến nhờ vả, còn sợ anh từ chối. Có lý nào lại để kẻ khác lựa chọn tùy thích như mua rau ngoài chợ ư? Nai lôi tay trung gian ra mắng té tát trong bụng. Mất công mình còn hứng chí hùng hục đi tìm tư liệu về Sầm Kim, cố thuyết phục Vệ Lai nhận hợp đồng. Nếu sớm biết còn bày thêm trò phỏng vấn kia thì đến làm cái quái gì? Việc này giống như các mặt hàng cao cấp, các nhãn hiệu còn quan trọng hơn là giá tiền. Thà rằng trưng bày tít trên cao chẳng ai mua nổi, cũng không thể giảm giá để tự hạ thấp mình. Anh ta lập tức khẳng định lập trường. Vậy à? Tôi chẳng hay biết gì cả, nếu được báo trước là có phỏng vấn thì tôi đã dẫn mấy người khác đi rồi. Chúng ta có nguyên tắc riêng, tôi sẽ trịnh trọng tuyên bố cho họ biết. Chợt cửa phòng khách nhỏ bên hông hé mở, một thanh niên trẻ, mũi cao mắt sâu, ló người ra. Cậu ta mặc áo thụng trắng khổ rộng, dài đến mắt cá chân. Trên đầu đội khăn trùm caro đỏ trắng, được cố định bởi một vòng len màu đen. Áo thụng trắng. Loại trang phục này sẽ đem tới những mộng tưởng bất tận. Đúng như dự đoán, Nai vô thức chụp lấy tay Vệ Lai, kích động lắp bắp: Vệ, nhìn thấy không? Áo thụng đấy, người Saudi, có khi còn đến từ Dubai, Abu Dhabi, tóm lại đều là đại gia. Ánh mắt Vệ Lai lại sâu dần. Thật kỳ quái, thế mà lại gặp áo thục ở đây. Chương 5. Thực tế chứng minh, nguyên tắc có sắt đá đến đâu, khi đặt xuống trước lợi ích thì cũng hóa thành bông mềm. Vị Lai ngồi trên sofa gần cửa sổ ở đại sảnh, khá là hứng thú theo dõi Nai đứng trước cửa phòng khách nhỏ, nhẹ giọng trao đổi với cậu áo thụng. Cái bộ dáng hết sức phối hợp kia, nói thật chứ, có tẹo nào giống đang trịnh trọng tuyên bố đâu. Sau một lúc, Nai hăm hở quay lại. Vị này, tôi tôn trọng quyết định của cậu, cậu muốn từ chối vụ này cũng được. Nhưng có thể nghe tôi giải thích vài câu trước không? Anh nói đi. Bọn họ đúng là người so đi, chúng ta chưa từng làm ăn với đại gia Trung Đông, nên đây chính là cơ hội tuyệt vời. Nếu lần hợp tác này thành công tốt đẹp, cậu thử tưởng tượng xem sẽ như thế nào. Vệ Lai thờ ơ nghĩ tới một đại lộ thanh thang dẫn tới núi vàng. Nhưng kỳ lạ nhất là tại sao người Saudi lại đứng ra thuê vệ sĩ cho Sầm Kim? Hơn nữa, họ còn nói rõ lý do muốn phỏng vấn, bởi vì lần này không phải Dữ Thành mà là Viễn Trinh. Tiếng lóng trong nghề, Dữ Thành là chỉ bảo vệ tại chỗ, phạm vi hoạt động không ra khỏi Helsinki. Nhưng Viễn Trinh có nghĩa là phải đi cả hành trình dài. Đương nhiên, thù lao cũng nhiều hơn gấp bội. Đã vậy thì phỏng vấn là hợp tình hợp lý. Suốt hành trình cần phải chung sống, có thể hợp tính với khách hàng hay không, xem ra cùng quan trọng ngang ngửa với kỹ năng cứng của vệ sĩ. Xong vừa nghe tiếp thì mặt mày Vệ Lai bắt đầu khó coi. Quá trình chia ra 3 bước: khai rõ tình trạng, thi đấu và chờ khách hàng phỏng vấn. Bố khỉ, còn phải thi đấu nữa. Trong mắt Vệ Lai, cách trò thi đấu đấy khác gì là siếc thú. Này ta thiết mong mỏi cả ngàn vạn lần là anh sẽ đồng ý. Hậu đồng ấy sẽ thành nhịp cầu vàng lắc lư, chỉ cần bắc qua thì có trời mới hay. Biết đâu đấy, hợp đồng kế tiếp sẽ đến từ quốc vương Saudi. Nhưng với tính tình của Vệ Lai, không thể ép anh quá mức. Cho nên anh ta làm như vô tình bổ sung: chỉ cần báo danh tham dự, sau khi ký thỏa thuận bảo mật, có bị loại giữa chừng thì vẫn được nhận thù lao 500 euro. Ẩn ý là đã mất công đến đây rồi thì cứ lấy tí gì đó về, tiền bạc nào có nóng phỏng tay. Vệ Lai vào ngồi trong phòng khách nhỏ, thỏa thuận bảo mật giống như sẵn sẵn cho những người bị loại, cam kết sẽ không để nội dung lọt ra bên ngoài. Ký xong, cậu áo thụng cất kỹ giấy tờ thỏa thuận, đồng thời đưa qua một tập báo. Ngay mặt báo đặt trước mắt anh có một chữ hoa khổ lớn in đậm kèm theo dấu chấm than: ransom, tiền chuộc. Thấy đâu quen quen, Vệ Lai hơi nôn nao nhận lấy, từ từ mở ra. Trước ransom là định nghĩa vast, nghĩa là cách xù. Nhìn tổng thể trang báo, hình minh họa là biển cả xanh thẳm mênh mông vô bờ, cùng hạm đội liên hiệp bảo vệ tàu thuyền của EU đang tuần tra. Lướt sơ qua, nắm được vài từ mấu chốt: Sirius Star, hải tặc, Vịnh Aden. Trong lòng Vệ Lai khẽ động, anh đẩy tập báo qua một bên. Các cậu là chủ tàu Saudi. Cậu áo thụng thấy anh phản ứng khá nhanh thì hơi bất ngờ rồi gật đầu xác nhận. Sirius Star là tàu chở dầu khổng lồ, trọng tải hơn 300.000 tấn, kích cỡ gần bằng 3 chiếc hàng không mẫu hạm. Vừa hạ thủy nửa năm trước thôi, trên đó có 25 nhân viên công tác. Tổng giá trị bản thân con tàu và lượng dầu thô đang chở vượt qua 200 triệu đô la. Vệ Lai cười. Hải tặc đòi 20 triệu đô la, 20 triệu đổi với 200 triệu, thế là lời chán rồi. Cậu áo thụng cũng cười theo. Đâu thể chi trả số tiền chuộc lớn chừng đó để cổ vũ khí thế của hải tặc, gây ra hậu họa khôn lường. Giờ chỉ có thể cố xoay sở đủ mọi đường, tìm cơ hội đàm phán với chúng, hy vọng giảm lượng tiền chuộc xuống càng thấp thấp càng tốt. Cậu ta đưa một tấm hình cho Vệ Lai xem. Hình chụp khá nhòe, chỉ lờ mờ nhận ra trên đó là một người da đen trung niên đang vác khẩu súng phóng lựu. Đầu gã vẹo hẳn qua trái, trông rất kỳ dị, thoạt nhìn còn tưởng mọc lên từ một bên vai. Đây là cá mập hổ lệch đầu, một trong những hải tặc hung hãn nhất của Somalia, cũng là đầu sỏ của vụ cướp tàu Sirius Star. Gã từng có tiền án sát hại con tin. Khoảng vài năm trước, gã cầm đầu tấn công một thuyền hàng Đan Mạch. Chỉ vì quá trình đàm phán với chủ thuyền trì trệ mãi không tiến triển, gã đã lôi ngay thuyền phó thứ nhất ra, bắn liên tục 6 phát trước mặt đại diện đàm phán. Vệ Lai không tỏ thái độ gì. Vậy các cậu đàm phán với gã phải đặc biệt cẩn thận mới được. Cậu áo thục lấy lại tấm hình. Hơn 6 năm trước, ở Somalia xảy ra nội chiến giữa các phe phái quân sự. Trong nước có rất nhiều nạn dân. Để cứu tế cho họ, Liên Hợp Quốc đã sắp xếp vận chuyển một lượng lương thực lớn. Chẳng ngờ, ngay khi đang phân phát thì có 2 toán quân tới cướp và nã súng vào nạn dân. Bấy giờ, cá mập hổ vẫn là dân thường, bị đạn lạc kim thủng một lỗ trên cổ. Mạng trâu thật, trên cổ có động mạch chủ chứ chẳng đùa đâu. Đợt đó vừa đúng dịp cô Sầm được điều động qua Somalia phối hợp với Liên Hợp Quốc tiến hành phân phát lương thực cứu tế, nên cũng là một trong những nhân viên phụ trách tại hiện trường. Trên tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, cô ấy đã dốc toàn lực phối hợp với nhân viên y tế cứu cá mập hổ khỏi tay tử thần. Hiểu rồi, chủ tàu Saudi muốn tìm ứng cử viên đàm phán với cá mập hổ. Còn ai thích hợp hơn Sầm Kim nữa? Như vậy, lần này phải đi Somalia. Vệ Lai câm nín hồi lâu. Cây ca cao đã miêu tả Somalia như thế nào? Quốc gia duy nhất trên thế giới thực sự ở trạng thái vô chính phủ. Dường như nhà nhà đều trang bị AK. Ở đây có thể không có điện thoại, không có tivi, nhưng không thể thiếu súng. Chỗ này đây vệ, súng được bày bán ngay trong chợ nhé. Sát bên sạp trái cây là sạp súng, anh có thể lấy dưa hấu thử súng luôn. Bằng chiếu, quá đã. Phòng thể dục của biệt thự tạm thời được đổi thành phòng thi đấu. Nội dung thi đấu chia ra 3 mục: 10 mét súng ngắn, bắn nhanh nhiều bia, đánh giáp lá cà, đấu đao. Trước khi bắt đầu thì có nửa tiếng dùng cà phê. Này cố sức thuyết phục vệ lại, Somalia có đâu có tệ lắm đâu. Vệ Lai nhấp một hốc cà phê. Ở đó nóng. Biệt hiệu của anh là cây Noel, không gì ngoài lý do Vệ Lai thích tất cả những nơi lạnh lẽo. Tại phần lớn những khu vực trên địa cầu này, cây thông chỉ sống được vào mùa đông. Nhưng cây cacao đang ở Sudan gần đấy. Vệ này, các cậu sẽ được gặp nhau ở khu vực lân cận. Đã bao lâu rồi hai người chưa gặp lại nhỉ? Tương phản với Vệ Lai, cây cacao cực két giá rét, cho nên phần lớn thời gian đều hoạt động tại vùng nhiệt đới. Biệt hiệu của cậu ta chính xác là bắt nguồn từ cây ca cao. Nghe đầu loại cây này yêu cầu nhiệt độ rất cao, chỉ cần thấp hơn mức đó chừng 15 độ là có nguy cơ tử vong ngay. Vệ Lai đặt tách cà phê xuống. Nói sao đi, phải xả nước đây, toilet ở đâu nhỉ? Này cũng không rõ lắm, đổi lại là cậu chàng to con bên cạnh nhiệt tình chỉ đường. Anh ra khỏi cửa đằng kia nhé, không phải bên trái thì là bên phải, cứ đi hết khúc đó, xong rồi quẹo trái hay quẹo phải gì đấy là đến nơi. Hướng dẫn quá là đơn giản và rõ ràng, Vệ Lai nhìn lom lom cậu ta hồi lâu. Cảm ơn nhiều. Anh đi phát lạc luôn, nhưng không quay trở lại. Hóa ra sân sau của biệt thự còn có nhà kính rất lớn, trông tựa tựa như đám tế bào đang phân chia ra vô số hình dạng. Đấy là kết cấu 2 tầng kính lắp trên khung thép, ước chừng cao hơn 5 mét. Dưới màn trời Helsinki u ám bốt giá, trong lòng kính bảo vệ là rừng rậm á nhiệt đới, ngăn ngắt đầy sức sống. Bước đến gần, cửa cảm ứng lặng lẽ mở ra. Trong nhà kính có lắp hệ thống điều khiển nhiệt độ và hướng gió. Người thiết kế đúng là cao thủ. Chỉ dùng cây xanh, bồn hoa tách theo luống và suối nước để chia cắt không gian, hình thành bố cục, sinh thái, mùa vụ hoàn toàn tự nhiên đã tạo nên hẳn một vùng đào nguyên. Không thể nghi ngờ, đây chính là kỳ tích của khoa học kỹ thuật hiện đại, cũng là sức mạnh thúc đẩy sáng tạo của tiền tài. Thu nhập của nhà xã luận cao đến mức này sao? Biệt thự, phòng thể dục, cộng thêm không ít phí tổn cho nhà kính. Quý cô Sầm này, chắc gia đình cũng tương đối dư giả rồi. Chợt có giọng nói, chừng như sức tức giận vọng lại. Cô Sầm. Nhà kính đang yên tĩnh, thanh âm này đột ngột xuất hiện, nghe tựa như trận mưa rào trút xuống từ nơi cao, xáo động vang một góc lá cành. Vệ Lai rời ra sau bức vách xanh tùm. Đầu bên kia, chắc còn một người nữa, hai phe rơi vào thế giằng co. Bên lên tiếng trước, chưa hẳn đã chiếm ưu thế. Tôi nghĩ về vấn đề thù lao chuyến này của cô, chúng ta đã thỏa thuận xong xuôi mà cô cũng chấp nhận rồi còn gì. Lòng hiếu kỳ thôi thúc, vệ lai tiến đến gần hơn, tách ra tầng dây leo biện xoắn thật dày. Cảnh lá kết thành khung tranh, trong đấy hiện lên bức họa. Lại là một tay áo thụng trắng, khoảng chừng 40 tuổi, mặt đầy phẫn nộ, đang luẩn quẩn loanh quanh như loài thú bị vây ép. Bên cạnh, chắc là Sầm Kim ư? Cô quay lưng về phía vệ lai, ngồi trên chiếc ghế chân cao, mặc lễ phục dài không tay hở lưng màu đen. Mái tóc búi lỏng cầu kỳ, thả rơi vài ba sợi uốn lượn buông lơi, phất phơ vương trên chiếc cổ trắng ngần. Một sắp đặt cân bằng mong manh đến mức đáng lo, chỉ sợ sẽ bị phá vỡ ngay khi vô ý hít thở mạnh hơn đôi chút. Mép váy rủ qua bàn chân, chênh chếch chạm xuống mặt sàn. Trước mặt cô có đặt giá vẽ kẹp sẵn giấy trắng, trong tay là bút chì. Cô đang phác thảo dựng hình, đồng thời vô cùng bình tĩnh, hời hợt trả lời. Thỏa thuận miệng, chưa phải là giấy trắng mực đen, giờ tôi có đổi ý, cũng đâu có phạm pháp. Áo thụng cố hết sức hòa nhã. Cô Sầm à, tăng giá vào phút chót là không hợp quy tắc. Hợp pháp là đủ rồi. Bình thản, ung dung, lấy tĩnh chế động, chỉ dăm ba câu, cánh bướm khẽ chớp, áo thụng đầu kia đã sừng sộ cả lên, lập tức phân rõ cao thấp. Có điều, chờ sát nút mới tăng giá kiểu này, xác thực là vệ lai không có vừa mắt lắm. Tại sao vậy? Đã bàn bạc ổn thỏa rồi, tự nhiên tăng giá, cũng nên có lý do chứ. Tôi bị uy hiếp tính mạng mà còn phải ra ngoài đấy, tăng giá thì có gì quá đáng. Cô Sầm ạ, theo tôi được biết, cô bị uy hiếp tính mạng chẳng can hệ gì tới chúng tôi. Ngược lại, vì bảo đảm an toàn cho cô, chúng tôi đã không tiếc cả đống tiền để thuê vệ sĩ tốt nhất. Vệ sĩ? Cô thảy bút vào khay bút bên tay, chọn lấy một cây khác. Vệ sĩ có tác dụng mốc gì, anh lôi cả chục vệ sĩ ra bảo vệ cũng thế, chỉ một viên đạn lạc cũng đủ lấy mạng tôi rồi. Lắm tiền thì cứ đưa hết cho tôi, cần gì lãng phí vào đồ bỏ đó. Quả là bất ngờ nhé, cách không sơi một bạt tai. Ăn cơm nghề nào, bưng bát nghề ấy, đến cả ăn xin cũng có tự tôn nghề nghiệp và phường hội. Lời này của Sầm Kim khác nào nhổ tuẹt vào chén cơm của anh chứ? Hai mắt vệ lai tuế lửa, nhất thời không tìm ra chỗ chút giận. Cái quái gì mà 500 euro, Somalia, hải tặc, người Saudi, hợp đồng, dẹp mẹ hết đi. Bỗng nhiên chú ý tới khay bút của cô. Vừa rồi cô đựng giá vẽ, căng giấy, anh còn tưởng là định vẽ tranh sơn dầu hay là màu nước theo lối thông thường của mấy tay họa sĩ. Trong khay bút có bảng pha đủ màu sắc rực rỡ, cọ vẽ, dao vẽ, ống sửa cọ, giấy nhám, vịt dầu. Thế mà lại không phải, khay bút của cô thiết kế khá là đặc biệt, chia ra từng ô gỗ riêng. Trên mỗi ô có gắn nhãn hiệu dựa theo độ cứng mềm và đậm nhạt của ruột bút. Lấy HP làm chuẩn chính giữa, đánh từ 9 giờ cứng nhất đến 9B mềm nhất. Trong ô gỗ đựng đầy bút chì hoặc dài hoặc ngắn đã chuốt kỹ, đặt bừa đấy không theo quy tắc, nhìn còn tưởng là hàng khuyến mại hạ giá nguyên lô hay nấm mồi chung của cả đám bút chứ. Cô chỉ dùng bút chì có sắc độ và độ cứng khác nhau để vẽ ư? Trên bức tranh là chân dung của một người cực kỳ sống động. Áo thụng đã qua cơn nóng máu, trong giọng nói sắc mối uy hiếp. Cô Sầm, nếu đã như vậy, đôi bên rất khó lòng hợp tác. Sầm Kim nghiêng tay, ngòi bút lia trên mặt giấy soàn soạt. Tùy, có điều cần tốt bụng nhắc nhở anh. Nghe bảo, cá mập hổ biết lần này tôi tới đàm phán thì rất phấn khởi. Đã hứa hẹn trước, lúc gặp tôi sẽ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con tin. Nếu gã biết các anh đổi người, có khi nào cảm thấy bị bớt cột không? Dù sao thì tính gã cũng khá là cáu kỉnh. Trên mặt giấy phủ một lớp bụi chì mỏng. Cô khẽ búng tay, mặt giấy bung nhẹ, hạt chì vụn đen rơi lả tả. Vệ lai hơi thương cảm cho áo thụng. Trên đời này làm gì có Sầm Kim thứ hai, anh ta cầm chắc sẽ bị cô áp đảo rồi. Áo thụng có vẻ cũng hiểu rõ điểm này, chẳng qua là không muốn lập tức bị chi phối. Sầm Kim vẫn chẳng hề hoang mang, trong mắt chỉ có bức họa. Vệ lai cũng nhìn theo. Hình ảnh trên đó dần dần rõ nét là một người phụ nữ da đen, đầu cuốn khăn, cười ngơ ngác, hốc mắt sâu hoắm, cả đôi mắt hõm vào bóng mờ, nếp cười rõ ràng, bờ môi và chân mày chằng chéo những đường vân, vùng cơ ức móng nơi cổ trông cuộn rễ cây già cỗi đan xoắn lại. Sầm Kim chuyên tâm tỉa, thỉnh thoảng lại đổi bút, những gam màu đậm nhạt bất đồng lên bóng sáng tối, mảng xám độ sáng bóng đổ, đường vân như dao khắc nơi khóe mắt, nếp nhăn bên môi uốn cong, con người tô đậm đen thẳm nổi bật lên đôi mắt sáng khiếp người. Vệ Lai tập trung nhìn vào đôi mắt của người phụ nữ đấy, không giống như tranh vẽ mà tưởng chừng có một người bằng xương bằng thịt đang đối mặt với anh. Trong ánh mắt chứa đựng khủng hoảng, tuyệt vọng và chợt lóe tia sáng mong chờ vận may. Áo Thục nghiến răng mấy lần, rốt cuộc phải thỏa hiệp. Thôi được rồi, cứ theo ý cô đi, tôi hy vọng đừng phát sinh bất kỳ sự cố nào nữa. Sầm Kim nói. Còn nữa, cô ký tên lên giấy. Tôi không chấp nhận quy định đặt cọc một nửa, hãy chuyển tất cả tiền vào tài khoản cho tôi một lần duy nhất. Chưa trông thấy tiền, tôi sẽ không khởi hành. Vệ Lai xoay người rời khỏi nhà kính. Áo Thục đáng thương, điệu này là sắp bị ép điên rồi. Chương 6. Trở lại phòng thi đấu, vòng thứ nhất bắn nhanh đã sắp kết thúc. Nai sốt ruột, nhét vội cho anh một khẩu Glock L, cuống quýt than lôi anh ra đường bắn. Mau mau, đến phiên cậu rồi. Vệ Lai theo thói quen áng chừng trọng lượng, cỡ đạn, kiểm tra súng, rất phối hợp để Nai giúp anh đeo kính bảo hộ và nút tai. Bất chợt nhả ra một câu, tôi vừa gặp cô Sầm. Nai bất ngờ chưa kịp phản ứng. Vậy cô ấy thế nào? Vệ Lai cười cười không trả lời, sau đó đứng vững, nhấc cánh tay, thẳng cổ tay. Hơn 10 mét phía trước có đặt một hàng gồm 5 bia ngắm tròn. Bắn nhanh, gần như ngay khi vừa bắt đầu, tiếng súng còn quanh quẩn bên tai, vòng thi đã kết thúc. Lúc nghe thấy kết quả, Nai chẳng khống chế nổi, bật thốt lên một tiếng thảm thiết. Vệ Lai bắn vào vòng 2. Bị ám mẹ nó quẻ rồi, ngay cả gà mờ mới vô nghề cũng chả bắn trúng nổi vòng 2. Cô ấy thế nào, Nai đã không cần đáp án nữa. Từ khi gặp Áo Thục đến giờ, mộng đẹp của anh ta cứ kéo dài bất tận. Ký hợp đồng với Sầm Kim, tiếp chuyện vương thất Saudi, được thủ lĩnh Saudi hào phóng tặng một giếng dầu. Anh ta buôn dầu hỏa, thành ông trùm, mua máy bay riêng. Hết thảy đều theo tiếng súng của Vệ Lai mà bị chặn đứng. Đến bước đường cùng, tan thành mây khói. Kế tiếp là đánh giáp lá cà và đấu đao ngắn. Nai chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm nữa. Anh ta ôm đầu, khoanh chân ngồi thu lu trong góc phòng thi đấu, cố gắng tự vực lại tinh thần cho mình. Không không không, không nên trách Vệ, đây là quyền của cậu ấy có quyền từ chối hợp đồng. Có lẽ giờ chưa phải là thời cơ tốt nhất để thiết lập quan hệ hợp tác với đại gia Trung Đông. Người Trung Đông chỉ là một dịp đổi gió, hợp tác cùng Vệ mới là lâu dài. Cuối cùng, khi quá trình thi đấu chấm dứt, tâm trạng của Nai đã ổn định trở lại. Kết quả là mặt Vệ Lai dính 2 đao. Đương nhiên, đấy là đao đặc chế dùng trong thi đấu. Không có lưỡi sắc, chém vào chỉ để lại vết sơn đỏ. Rõ ràng là biểu hiện của Vệ Lai vẫn rất khó tả. Nai khá tiếc nuối. Cô ấy tệ đến thế ư? Vệ Lai đáp. Ai mà muốn bảo vệ người coi mình và công việc của mình là đồ bỏ. Là vậy à, dù sao thì chủ lực cũng chẳng thiếu khách hàng. Tổn thương tự tôn nghề nghiệp tất nhiên là không thể chấp nhận. Tất nhiên phải quay lưng bỏ đi. Có điều, nếu cô ấy lắm tiền, phải chăng ta nên vượt khó lao lên, dáng tìm cách thay đổi suy nghĩ của cô ấy? Nhưng những lời này, anh ta chỉ dám tự nhủ, không thể nói ra miệng. Này cố ra vẻ hoàn toàn chẳng để ý. Đã vậy thì khỏi cần chờ tiếp. Bây giờ về luôn không? Tôi đi lấy xe. Anh ta cúi đầu móc khóa từ túi quần ra, đồng thời tính toán làm sao để lấy được 500 euro kia. Vệ Lai lên tiếng. Đợi đã. Nai ngẩng đầu nhìn anh. Còn vòng cuối là để khách phỏng vấn. Nói vậy là cô Sầm cũng ở đấy nhỉ? Nai gật đầu. Sầm Kim có quyền bỏ một phiếu quyết định. Thế thì cứ gặp thử đi. Chi vậy? Vệ Lai ngẫm nghĩ. Cô ấy vẽ tranh thật đẹp. Vệ Lai không có ý gì khác, đã trông thấy ảnh chụp, nghe qua giọng nói nên muốn thử nhìn trực tiếp người thật thôi. Cuối cùng là gặp mặt tại lầu 2 ở phòng khách. Anh chàng áo thụng trong nhà kính là người phỏng vấn, đang mỉm cười lịch sự, cử chỉ uy nghiêm, không mất phong độ. Sầm Kim cũng ở đây, trông chẳng khác trên ảnh là mấy, nhưng ảnh chụp không thể ghi lại quầng khí âm u, nước dội không thấm bao quanh cô. Giữa ngón tay cô kẹp một điếu thuốc mảnh là loại dành cho phụ nữ, gần như là không hút, có vẻ chỉ dùng mùi khói để nâng cao tinh thần. Cô và áo thụng ngẫu nhiên chạm mắt, lễ độ, lịch thiệp, tưởng chừng cảnh trong nhà kính kia chưa từng xảy ra. Một người chưa từng dùng câu chữ áp chế, người còn lại cũng chưa từng giận tái mặt. Vệ Lai thấy thật buồn cười, bỗng nhiên nhớ tới con tuần lộc thoa son trong ảo giác ở Lapland kia. Ít nhất nó không làm bộ vờ vịt, không giấu giếm, không che đậy, mình luôn chỉ một lòng ưa trưng diện. Khoảnh khắc ngồi xuống, anh chợt chú ý tia sáng nhấp nháy nơi cổ Sầm Kim. Là sợi dây chuyền bạch kim, cực mảnh, vắt ngang xương khoai xanh, gắn hạt ngọc hồng lựu đỏ tươi. Hạt ngọc ấy rất nhỏ, không nặng bao nhiêu, nằm ở vị trí ngay dưới xương khoai xanh, giống một nốt ruồi son. Vệ Lai nghĩ Sầm Kim nên nâng cao mắt thẩm mỹ trong việc phối đồ. Loại lễ phục váy dài đen này kết hợp với dây chuyền ngọc trai, dùng hạt trai to tròn mượt mà, hoặc dây chuyền có thiết kế mặt dây kim loại chĩu xuống, trông sẽ hợp hơn nhiều. Nói chung là nên chú trọng cả y phục và trang sức đi kèm. Váy áo là phụ kiện, phải hợp thì mới tôn nhau lên được, vì mỗi thứ đều có tác dụng riêng. Áo thụng hỏi sắc bén. Ở mục dung ngắn bắn nhanh, anh Vệ bắn được vào vòng 10 và 8, nhưng lại thêm một phát ở vòng 2. Đánh giáp là cả xếp hạng nhất, đến đao ngắn lại đứng cuối cùng, bị chém tận 2 nhát. Có thể giải thích vì sao không? Vệ Lai chau mày. Cái này rất khó giải thích, vì đôi khi xác thực là tôi phát huy chưa được ổn định lắm. Anh Vệ không cảm thấy thân là vệ sĩ, phát huy chưa ổn định là điều vô cùng đáng ngại à. Chỉ cần một lần sơ sẩy là đủ để khách mất mạng rồi. Vệ Lai rất tán đồng. Sau này tôi sẽ cố khắc phục. Sau này, đâu ra sau này nữa, nếu không phải để ý lễ nghi phong độ, áo thụng thật chỉ muốn đập bàn đứng dậy, phải tay bỏ đi. Ngồi bên kia, Sầm Kim ngao ngán thổi tan sợi khói mảnh lả lướt bay ra từ đầu thuốc. Áo thụng vẫn giữ giọng hòa nhã, đặt ra từng câu hỏi cần thiết. Nếu đôi bên đạt được hợp tác, anh Vệ có yêu cầu gì đối với chúng tôi không? Ý tôi là, anh có quy tắc nào đặc biệt cần chúng tôi phối hợp? Hình như vệ sĩ cấp cao thường đặt ra một số yêu cầu cá nhân. Tôi không bảo vệ rác rưởi. Áo thụng nghe chưa rõ. Là sao? Giả sử nhân phẩm của cô Sầm bị khiếm khuyết đến mức độ tương đối nghiêm trọng, hoặc là đã gây ra điều gì không để ai biết, đề nghị đừng thuê tôi, vì tôi sẽ bỏ dở giữa chừng mà rời đi đấy. Áo thụng trợn mắt nhìn, mồm há hốc. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh. Cách đó không xa là chiếc đồng hồ kiểu dạng đặc biệt đặt trên bàn. Một chiếc đồng hồ không kim, chỉ gắn vòng kim loại bao bên ngoài, thật giống cánh cổng vũ trụ. Áo thụng trợn mắt nhìn, mồm há hốc. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh. Cách đó không xa là chiếc đồng hồ kiểu dáng đặc biệt đặt trên bàn. Một chiếc đồng hồ không kim, chỉ gắn vòng kim loại bao bên ngoài, thật giống cánh cổng vũ trụ. Bàn tay kẹp điếu thuốc của Sầm Kim buông thõng, một bên rìa ngón út còn dính bụi trì khi vẽ tranh. Cô bất động thật lâu, đốm lửa trên đầu thuốc cháy sát đến ngón tay. Ngay khi Vệ Lai cho là sẽ bị bỏng, cô bỗng nhiên gõ gõ điếu thuốc, ngón tay thuận đà trượt về sau. Tàn thuốc tích tụ ở phần đầu, rơi ào ào. Bấy giờ, áo thụng mới phản ứng. Anh Vệ này, theo lẽ thường, vệ sĩ cũng là công việc mua bán. Khách hàng là ai, nhân phẩm thế nào, hoàn toàn không hề liên quan đến anh. Anh đã nhận tiền thì nên làm đúng chức trách. Bỏ dở giữa chừng là rất vô trách nhiệm. Vệ Lai bật cười. Tôi đồng ý quan điểm của anh, cho nên bình thường tôi đều thông báo trước. Đúng như dự đoán, cuộc phỏng vấn nhanh chóng kết thúc, áo thụng rất khách sáo. Chúng tôi cần xem xét toàn diện, mong rằng sẽ đạt được hợp tác. Nhưng thực tế, ánh mắt anh ta đang mắng. Sư bố nhà mi, mau xéo đi. Nay chờ anh dưới lầu, rất biết điều không đề cập tới nội dung phỏng vấn, chỉ háo hức đề nghị. Tôi đi lấy xe, vẫn còn sớm, vừa đủ đến quán của Erin làm vài ly. Đúng rồi, nhớ qua phòng khách nhỏ lãnh tiền, gặp ở dưới nhé. Anh ta mở cửa ra ngoài, chùm chìa khóa móc trên ngón trỏ như xoay nhẹ nhẹ. Trong lòng Vệ Lai sinh ra chút áy náy nhưng lại lập tức tiêu tan. Anh và Nai, Nai và người Saudi trên cơ bản đều là quan hệ làm ăn. Anh bước vào phòng khách nhỏ, nhận tờ tiền lớn mệnh giá 500 euro từ cậu chàng áo thụng gặp lần đầu tiên, rồi tốt bụng đề nghị. Thông thường, chúng tôi không dùng tiền mệnh giá lớn thế này đâu, cả nhà hàng và siêu thị đều từ chối nhận. Áo thụng trẻ tuổi ngơ ngác, 500 euro đổi thành đồng UAE thì chỉ hơn 2.000 dirham. Cậu ta thấy mệnh giá này đâu có lớn lắm. Vệ lại không giải thích thêm, gấp tiền nhét vào túi, lúc rời đi còn khép cửa phòng lại. Cách một tấm kính lắp sát đất, có thể nhìn thấy trên làn xe ở đằng xa, chiếc Volkswagen cũ mềm của Nai đang chờ sẵn, tối nay xem như cũng thu hoạch kha khá. Chí ít, có thể trả hết tiền nợ Erin. Chợt có tiếng gọi từ đằng sau. Anh vệ. Vệ lai dừng lại. Chẳng phải bởi người gọi là Sầm Kim, mà là vì thực sự đã quá lâu rồi, anh chưa được nghe tiếng Trung chính gốc. Trong chất giọng ấy, có sự dịu dàng như nước của vùng Giang Nam, có sự cứng cỏi như thép vùng Giang Bắc. Hơn hẳn kiểu phát âm máy móc học vẹt của Nai, vệ lai muốn nghe cô nói thêm vài lời. Anh xoay người, Sầm Kim đứng cách đó không xa, toàn thân là hình ảnh đen trắng, có độ tương phản cao. Đen là mái tóc, mi mắt, lễ phục dài, trắng là bờ vai, cánh tay. Bốn bề hỗn tạp, chẳng nhiễu loạn bức tranh, môi đỏ và nốt son trên xương quai xanh là do ai đấy dùng tay điểm xuyết để hình ảnh thêm sắc thắm. Vệ lại hỏi, có việc gì sao? Anh vệ nói chuyện thật thẳng thắn, để lại ấn tượng rất sâu. Cho nên... Hy vọng là không quá đường đột, tôi muốn hỏi một chút, anh vệ có ấn tượng thế nào về tôi? Ấn tượng? Thực sự là rất khó nói, hết thảy mọi thứ đêm nay đều liên quan đến cô. Mặt tốt, mặt xấu, trước mặt, sau lưng, đều nên nghe, không nên nghe. Vệ lại chẳng muốn sinh sự phiền phức, bèn khách sáo lấy lệ. Cô Sầm cực kỳ ưu tú, còn từng tham gia viện trợ châu Phi, rất đáng khâm phục, rất quả cảm. Tôi hết sức hy vọng có cơ hội hợp tác. Sầm Kim ngắt lời anh. Anh vệ, anh cứ nói thẳng mình nghĩ sao đi, chẳng ai làm gì anh đâu. Vệ lai chưa hiểu ý đồ của cô, nhưng nào có hề chi, cô đã không ngại thì anh cũng không cần quanh co. Ấn tượng, thật chả ra sao cả. Sầm Kim mỉm cười. Tôi cũng đoán thế. Cô gật đầu chào anh, đoạn xoay người rời đi. Còn tưởng cô nàng ngang ngược khó đối phó, câu chữ xấu kim châm, giờ lại cư xử lịch sự phải phép thế, đúng là chẳng hiểu nổi. Khi ngồi vào xe, Nai phàn nàn. Lâu quá vậy. Vệ lai móc tờ tiền căng ra, phẩy phẩy trước mắt Nai. Cứ nghĩ, tiền mà phát sáng được thì lúc này đảm bảo đã tỏa ánh hào quang chói lọi rồi. Nai không oán trách nữa, lúc chạy qua rừng cây rậm rạp, anh ta bắt đầu mở máy hát. Thật ra, có kha khá khách hàng nhờ tôi hẹn trước với cậu rồi, khi nào thích thì nhận hợp đồng luôn là được. Nhưng tôi thấy nên đợi thêm chút nữa để chọn cho kỹ. Vậy này, bên phía Saudi là hoàn toàn hết hy vọng rồi sao? Đây là chưa chịu từ bỏ, vẫn còn nhớ mong nhịp cầu vàng lắc lư đây mà. Có xét theo thái độ trách nhiệm hay thái độ làm việc thì đều chẳng muốn chọn tôi. Nai thở dài thườn thượt, nghe chừng nhúm màu phiền muộn. Mà thực ra cũng không chắc lắm. Gì cơ? Kỳ tích phát sinh ngoài dữ liệu, Nai giật mình, đánh xe xiên xẹo cả đoạn, phải khẩn cấp tấp vào lề. Chuyện đã đến nước, chẳng thể xoay chuyển, sao đột nhiên lại biến thành không chắc lắm? Chút hy vọng còn sót lại trong lòng Nai, cứ như sợi đường nóng chảy, được kéo chỉ mạnh lên cao, cho tàn dưới đáy mắt, nhờ gió xuân thổi qua lại, nhóm lên bừng sáng. Vệ lai kể về việc Sầm Kim tìm anh, Nai yên tâm hơn nhiều, vô cùng phấn chấn. Sao thế nhỉ, tôi ở ngay dưới lầu, đảm bảo với cậu là người khác phỏng vấn xong đều nhận tiền đi ngay, đâu thấy cô Sầm xuống tiễn họ. Vệ này, hay là cô ấy vừa ý cậu rồi? Tôi biết ngay mà, vừa thấy ảnh cô ấy là tôi đã linh cảm hai người rất hợp nhau. Vệ lai cười, nếu cô ấy mới 17 tuổi thì chắc tôi cũng miễn cưỡng tin anh. Sầm Kim có lai lịch như thế, thêm một đôi mắt đã quen nhìn máu và tử vong, có thể bình thản mặc cả với áo thụng, hoặc đối đáp nhã nhặn lễ độ, hoặc giấu đao sắc ngay dưới ngòi bút. Trước đó không lâu, còn nhận được một bàn tay sấy khô. Cô chẳng hề giống kiểu thiếu nữ mơ mộng vừa gặp đã yêu như ở trong cổ tích. Chương 7. Cô Sầm à, lần này cô đi Somalia là để đàm phán, không phải tham dự thảm đỏ. Từ đầu đã tính qua quán của Erin làm vài ly, lúc đưa vệ lai đến lầu trọ, nay bỗng nhiên biến thành quý ông chồng mẫu mực. Không thể về quá muộn, Eve nhà tôi sẽ lo lắng. Đùa chứ, giờ này mà còn chưa quá nửa đêm mà. Trong quán chẳng có bao nhiêu khách, không khí lúc nửa đêm về sáng khá là trầm lặng, chỉ cần một điếu thuốc, một ly rượu là đủ để cầm cự đến bình minh. Vệ lai lười lên lầu, chỉ vào Erin một câu, rồi quen thuộc nằm vật lên cái sofa dài nơi góc khuất. Erin đưa chăn cho anh, xong thì cầm sổ và máy tính đến ngồi bên cạnh, thong thả tính toán, lẩm nhẩm cộng trừ, ngẫu nhiên còn đọc thành tiếng. Đây là khoảng thời gian ấm áp nhất, nằm giữa bốn bề tĩnh lặng, cơn buồn ngủ nhanh chóng ùa về. Erin giống như cô em gái vất vả làm ăn, chăm lo việc nhà. Vệ lai chuyện phiếm câu được câu trăng với cô ấy. Bạn gái cô đâu rồi? Cô nàng lần trước gặp ấy, người Bungari nhỉ? Vóc người nho nhỏ, cười nghe như là khóc. Về nước rồi, nói là ở đây khó tìm việc quá, sao chẳng có liên lạc nữa. Buồn không? Erin ngẫm nghĩ, cũng chẳng có buồn mấy. Vậy được rồi. Sắp tới, tôi muốn về Đức một chuyến. Chị Sabina của tôi tính kết hôn, mama cũng bảo lâu rồi chưa có gặp tôi. Về nhà thật tốt. Hai mắt anh khép hờ, lời nói như tiếng thở dài. Erin hơi do dự. Vệ, anh còn nhớ chút gì về nhà mình không? Cô ấy biết chuyện của vệ lai. Khi còn bé, anh theo cha lên thuyền đầu rắn vượt biên, lênh đênh trên biển rất lâu. Chợt có một ngày trong thuyền bộc phát dịch sốt, lấy mạng cả 1/3 số người vượt biên. Anh sống sót đến khi lên bờ, rồi bị cha bán đi. Cũng chẳng nhớ rõ lắm. Vậy anh có nhớ nhà không? Nhà đã chẳng cần tôi, việc gì tôi phải nhớ nhà. Erin không nói gì thêm nữa, cô ấy bấm máy tính nhẹ nhẹ. Sổ sách tháng 3 đã tổng kết xong, không tốt không xấu, tương tự phần lớn thời gian bình lặng trong cuộc đời. Tháng 4, có gì đáng để mong chờ? Tháng 4, nhiệt độ sẽ hơi tăng cao, tuyết động và lớp băng sẽ tan dần từ Nam lên Bắc. Tháng 4 có lễ hội bia, thêm lễ hội nón Pháp Pu. Vệ lai nằm chiêm bao, mơ thấy con thuyền vượt biên trao nghiêng giữa sóng cả, khắp nơi bốc mùi nôn mửa của dân nhập cư trái phép. Từ boong thuyền mở một cánh cửa nhỏ, ánh sáng rọi xuyên qua, trùm lên cái xác mềm oặt đang bị lôi sành sạch. Đầu rắn dậm chân xuống sàn, gắt gỏng ầm lên. Mau quăng xuống biển, trên đấy đầy vi khuẩn, sẽ truyền nhiễm mất. Trước khi ngủ, không nên nói về đề tài này với Erin. Mà thật ra, vào một lúc nào đó, kiểu gì thì chiếc thuyền kia cũng sẽ xâm chiếm cơn mộng của anh. Người ta thường nói, chuyện phát sinh trong đời, buông tay được thì là quá khứ, không thể buông tay sẽ là vận mệnh. Vệ lai đồ rằng, có lẽ chiếc thuyền này chính là vận mệnh của anh. Dẫu có sống đến 80 tuổi, chiếc thuyền trong mộng ấy vẫn sẽ bị phong ba vùi dập, tìm chẳng thấy bờ. Anh trèo lên boong, thuyền viên hò hét hợp sức ném cái xác vào biển. Cúi xuống nhìn, nghe ùm vang, trên mặt nước đen ngòm nở bung một đóa hoa trắng toát. Đằng mũi thuyền, Sâm Kim ngồi vững trên chiếc ghế chân cao, trước mặt bày giá vẽ, gấu váy dài thượt bay phấp phới theo gió biển. Vệ lai thấy quái lạ. Sao cô lại ở đây? Sầm Kim ngoái đầu, bỗng chốc đất trời cuồng quay. Không phải là đất trời cuồng quay, mà là Erin đang lay anh dậy. Trời đã sáng bảnh, trên bàn cách đó không xa có một chiếc gạt tàn. Hơi khói từ mỏ tàn thuốc bên trong vấn vít bay lên. Erin chỉ anh nhìn điện thoại bên cạnh, màn hình đang kiên nhẫn nhấp nháy ánh xanh. Vệ lai còn buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài bắt máy. Alo? Vệ, cậu được nhận rồi, họ chọn cậu đấy. Vụ gì thế? Anh ngồi dậy day day giữa mi, người vừa thức giấc, cảnh thực cũng hư ảo như còn trong mơ. Erin bật máy xay cà phê, tiếng máy chạy vù vù vọng lại. Phía sau đi ấy, họ mới gọi cho tôi xong, nói là quyết định cuối cùng là chọn cậu. Vệ lai đã nhớ ra, trước mắt thoáng hiện hình ảnh Sầm Kim với gấu váy tung bay theo gió biển. Cô ấy vẽ gì ở đầu thuyền? Người sao đi, đâu thể nào chọn tôi. Đúng vậy, tôi nghe kể là họ không đồng ý, nhưng cô Sầm chẳng quan tâm. Vậy ạ, tôi nghĩ việc này giống như kết hôn ấy, cha mẹ có phản đối ra sao, người nằm chung giường với anh vẫn là cô gái kia, cô ấy quyết định tất cả. Giỡn mặt ư, ví von kiểu vẹo gì thế này? Nai báo cho anh cái giá thật khó lòng cự tuyệt, rồi ướm thử. Vệ, cậu sẽ nhận chứ, nếu cậu không thích thì để tôi từ chối. Thực ra anh ta đã cố ép xuống bụng cả vạn câu. Xin cậu đồng ý đi, nói bằng lòng đi mà. Vệ Lai tạm dừng giây lát. Chẳng phải cô đã bảo vệ sĩ có tác dụng mốc gì sao? Nhưng về sau cô lại gọi anh cùng trao đổi đôi lời. Lúc trò chuyện, cô đứng nơi đó trông như một bức tranh trắng đen tương phản mạnh. Erin đi tới, đặt xuống tách cà phê đã pha xong. Anh cầm lên uống một hơi cạn sạch trả lời. Tôi có điều kiện. Nay gần như ngừng thở chờ anh nói tiếp. Tôi chỉ làm hết trách nhiệm vệ sĩ, không phải đầy tớ của cô ấy. Cô ấy lịch sự với tôi sẽ lịch sự lại. Còn mà cư xử vô phép thì đừng trách tôi làm cô ấy bẽ mặt. Nay đáp. Đấy là tất nhiên rồi, giờ đâu phải là xã hội nô lệ. Cô ấy trả tiền, cậu bỏ sức lao động, trao đổi bình đẳng mà. Cô ấy tôn trọng công sức của cậu, cậu nghiêm túc với số tiền cô ấy đưa ra. Đây là nguyên tắc. Hình như mấy điều cần nói đều đã nói xong, nhưng Nai vẫn chưa ngắt máy. Anh ta hắng giọng rồi cân nhắc từ ngữ. Cô Sầm còn đặt ra một yêu cầu. Biết ngay là đâu có đơn giản như vậy. Cô ấy bảo trong thời gian tới, hy vọng mỗi ngày cậu đều viết một ít nhận xét về cô ấy. Vệ Lai mất thật lâu mới tiêu hóa hết câu nói vừa rồi. Anh chỉ cảm thấy buồn cười. Nếu cô Sầm cho rằng đàm phán với hải tặc Somalia đặc biệt có ý nghĩa lịch sử thì có thể tìm thêm đoàn phim phóng sự quay lại hoặc là tìm nhà văn chuyên viết truyện ký đi cùng. Chứ tôi thấy việc này hình như đâu phải phận sự của vệ sĩ. Nào có phức tạp thế? Vậy à, tôi đã xác nhận luôn rồi. Một câu thôi cũng được. Ví dụ như cô phiền quá, trang điểm gớm quá, tôi với cô không hợp nhau. Ồ, vậy cũng được sao? Này lại tiếp tục bắn liên thanh. Một câu thôi đấy, rất đơn giản, muốn viết dài hay ngắn đều tùy cậu. Vệ này, thực ra vệ sĩ rất giống siêu mẫu, chỉ kiếm ăn được lúc trẻ. Cậu cũng nên suy tính xem về sau sẽ đổi nghề gì. Biết đâu xong chuyến này lại phát hiện ra, hóa ra mình có tài sáng tác. Người đại diện là Nai đây, luôn luôn trào dâng cảm xúc mãnh liệt như thế. Tùy thời tùy chỗ đều có thể khơi dậy mộng tưởng xa lắc xa lơ cho người khác. Cúp điện thoại, Erin tới lấy cách tách cà phê, tò mò hỏi. Khách lần này là ai vậy? Vệ Lai đáp. Hình như là bọ rùa. Hả? Muốn viết nhật ký quan sát đời sống bọ rùa. Nói thế mà Erin tin ngay khắt tắc lự, còn khích lệ ngược lại anh. Mấy kẻ lắm tiền đều vậy đấy. Tôi mà dư giả thì cũng nhờ anh bảo vệ bọn sứa cho tôi, viết thêm nhận xét mỗi ngày càng tốt. Tôi cũng muốn biết chúng làm những gì khi mình vắng mặt. Có thể làm gì trời, bể sứa bé tẹo này đã bày ở đó rồi thì ngàn ngày như một thôi. Vệ Lai nhìn hai con sứa, mặt trăng mờ đục, nhờn nhơ bơi trong bể. Cơ mà nói không chừng, có khi chúng nó đang bàn nhau. Sau khi trốn ra, làm sao qua vịnh Aden cướp con tàu lái chơi? Vào chiều muộn cùng ngày, Nai đưa Vệ Lai đến ký hợp đồng với nhóm người áo thụng. Bọn họ ở lại khách sạn Clam xa hoa trong thành phố, đó là tòa kiến trúc mang phong cách Đông Âu thế kỷ 19. Cả công trình, trang thiết bị, vẫn an ninh đều là bậc nhất. Vậy mà ngay lúc này lại phạm phải lỗi lớn. Hai vị áo thụng kia ra ngoài dùng bữa, khi trở về thì giật mình phát hiện cửa phòng khép hờ. Đẩy cửa đi vào, thấy cả phòng bừa bộn, bị trộm viếng. Thời điểm nhóm Vệ Lai xuất hiện, cậu áo thụng trẻ tuổi tên Saad đang lớn tiếng khiếu nại gì đó với nhân viên buồng phòng. Cảnh sát vẫn còn trên đường tới đây. Áo thụng lớn tuổi tên là Janus chỉ chau mày đứng bên trong phòng, có vẻ là muốn thu dọn nhưng lại sợ phá hủy hiện trường. Nay tỏ ra quan tâm tới đối tác. Ngài Janus bị mất thứ gì quý sao? Chỉ có ít tiền thôi, một khoản tiền tiêu vặt. Hơn 2.000 euro, trong phòng không cất đồ gì đáng giá. Phía bên này, nhân viên buồng phòng vã đầy mồ hôi trên trán, liên tục xin lỗi. Chúng tôi cũng trở tay không kịp, có kẻ giải mã được hệ thống kiểm soát ra vào các phòng, tránh được máy báo động và giám sát. Thật may là không có tổn thất lớn, khách sạn sẽ hết sức cố gắng phối hợp với cảnh sát. Này đứng sát bên nói nhỏ. Mấy tay áo thụng kia, cậu biết đấy, thiếu điều viết luôn lên trán cậu bố giàu này, bảo sao rất dễ bị bọn trộm đâm tia. Vệ Lai bước vào phòng, mấy ngăn kéo tủ đều mở toang, vali hành lý đổ cành một bên, đồ đạc bị bới tung tóe, không ít giấy tờ tài liệu rơi rải rác dưới đất, còn có tờ hằn dấu giày trên mặt sau. Là giày nam, cỡ 43-44, chuẩn Âu, vân đế cực kỳ phổ biến, không có giá trị trong việc điều tra. Vệ Lai quỳ chống một chân, nhặt tài liệu lên, Janus nhắc anh chớ động vào, trước khi cảnh sát đến thì tốt nhất là duy trì nguyên trạng. Nhưng Vệ Lai vẫn cầm xem, là một tờ trong hợp đồng vệ sĩ chờ ký. Lần này đến đây, các anh mang theo rất nhiều đồ đắt tiền à? Janus lắc đầu, họ đại diện cho chủ tàu, chủ yếu là đi làm việc. Vệ Lai nhặt lên vài tờ khác, ngoài hợp đồng còn có bản phác thảo lộ trình là vạch ra cho anh và Sầm Kim. Từ Helsinki bay đến thủ đô Nairobi của Kenya, rồi vào thẳng tới Đông Phi. Vệ Lai đứng lên, có thể tìm chỗ nào nói chuyện không? Chỗ tìm được là toilet, Vệ Lai đóng chặt cửa, xem xét nhanh khắp lượt bốn phía. Khá tốt, nơi này lát đá cẩm thạch, nguồn điện đều lắp âm tường, không có chỗ giấu máy nghe lén. Từ thế này, Janus hơi bị hoang mang. Vệ Lai nói, suy đoán của tôi chưa chắc chính xác, nhưng mấu chốt không phải là đúng hay sai. Khách sạn Clam này từng được sắp xếp top 100 trên thế giới. Vào đây có đại gia giới kinh doanh, nhân vật quan trọng giới chính trị, có người nổi tiếng, có siêu sao. Người sao đi các anh lẫn vào đó sẽ không gây chú ý. Nếu chỉ là loại trộm cắp vì tiền, tìm bọn họ sẽ có lợi hơn là tìm các anh. An ninh của khách sạn cũng không tệ, lầu trên lầu dưới cách nhau mấy tầng cửa. Kẻ có thể giải mã hệ thống kiểm soát ra vào, tránh được mấy báo động. Lẽ nào chỉ vì hơn 2.000 euro? Chút tiền ấy còn chẳng đáng để tốn công làm việc này. Vệ Lai đưa tài liệu đang cầm cho anh ta. Thận trọng tới mức camera không ghi lại được gì, nhưng nhất định phải in lại dấu chân, còn dẫm tới dẫm lui, tỏ vẻ chẳng hề để ý mấy giấy tờ này. Thế có phải là đang cố ngụy tạo hiện trường không? Janus nghe ra điểm then chốt. Ý anh là... Cô Sầm bị uy hiếp tính mạng, giả sử tôi là đối phương, chắc chắn sẽ rất quan tâm xem kế tiếp cô ấy đi đâu, nên ra tay nơi nào là tiện nhất. Anh cười bổ sung, có thể tôi đoán sai hoàn toàn, nhưng đã là vệ sĩ thì phải hoài nghi đủ hết mọi tình huống. Việc trong phạm vi chức trách, mỗi một điểm bất thường, tôi đều sẽ xem là uy hiếp với cô Sầm mà loại bỏ ngay. Janus quan sát anh hồi lâu, đột nhiên cảm nhận được, hình như Sầm Kim biết cách nhìn người hơn mình nhiều. Cho nên lộ trình này không dùng được nữa, ít nhất là không thể dùng trong kế hoạch thật. Chương 8. Chuyện xảy ra đột ngột sau khi thảo luận, Áo Thục đưa nhóm Vệ Lai cùng đi gặp Sầm Kim. Lúc đến nơi đã là nhá nhem tối, chị giúp việc theo giờ mở cửa cho họ. Trong phòng khách có một người đàn ông đang xách giỏ định đi ra ngoài. Đó là người da vàng, mập lùn, mặt tròn, nở nụ cười xã giao, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Áo Thục bắt mắt như thế, ông ta chỉ chăm chăm nhìn Vệ Lai, Vệ Lai cũng nhìn lại, cùng có cảm giác đối phương là người quê mình. Khi đến gần, Vệ Lai nghe được mùi vị đặc biệt là hỗn hợp của hơi khói dầu, nước rửa chén, hành lá và gừng tươi. Người Trung Quốc ư, đầu bếp. Người kia vui mừng quá đỗi. Đồng hương, tôi cứ bảo sao trông giống dân Trung thế. Vừa nói, vừa tranh thủ đưa danh thiếp. Có rảnh thì đến đây nhé, nói là bạn tôi sẽ được ưu đãi. Đúng là đầu bếp thật, Lâm Vĩnh Phúc, bếp trưởng Thiên Phủ Hoa Hạ. Người Hoa mở cửa hàng Trung ở hải ngoại, đặt tên cứ phải khí thế ngút trời, ví dụ như Long Quán, Đại Thượng Hải, Lầu Trung Hoa. Nay ghé qua ngó danh thiếp, hỏi rành mạch. Các bác có sủi cảo chứ? Đầu bếp trợn mắt nhìn, chừng như không tin anh dai da đen này lại nói được tiếng Trung. Vệ Lai hỏi, bác quen cô Sầm à? Cô Sầm từng đến nhà hàng chúng tôi, lần ấy dùng thử mấy món thấy rất hợp khẩu vị, nên hẹn ngày để tôi tới nấu tận nhà luôn. Vừa nói, vừa cua cua giỏ đồ, các thứ chai lọ bên trong và sủng soảng, đại khái là dầu muối tương giấm. Bắt đầu từ khi nào thế? Mới gần đây thôi. Ở nhà hàng có người chờ thay ca, Lâm Vĩnh Phúc phải về gấp, không tiện trò chuyện lâu. Ra đến tận cửa mới sực nhớ điều gì đó, bèn đứng từ xa vẫy tay với này. Có sủi cảo đấy, cả bánh bao nữa. Vị Lai hỏi thử chị giúp việc, hóa ra không chỉ có Lâm Vĩnh Phúc nấu ăn cho Sầm Kim. Cô thích đồ Tây và đồ Nhật hơn, nên vẫn còn một chuyên gia ẩm thực món Tây và một bếp trưởng món Nhật nhận điện thoại tới nấu tận nhà. Xong đều là vừa bắt đầu dạo gần đây xong. Chị giúp việc dẫn họ vào phòng ăn. Phòng ăn rất lớn, lát đá cẩm thạch hơi sẫm màu. Chính giữa đặt một chiếc bàn dài thuần trắng, kiểu dáng cách điệu, bốn góc không có chân. Nâng bàn là hai hình người nghệ thuật, đầu đội vai khiêng, đỡ lấy cạnh bàn. Nhìn qua còn tưởng đang gồng sức vác cả địa cầu. Trong phòng chỉ có một ngọn đèn nhỏ ngay trên đỉnh, ánh đèn như phiêu tán phủ lấy bàn ăn, cũng bao trùm Sầm Kim. Cô mặc bộ lễ phục satin chéo vai, màu xanh biển nhạt. Nét xiên không đối xứng ấy toát lên một vẻ đẹp riêng, bờ vai và xương quai xanh uốn thành đường cong tinh tế như họa. Dây chuyền vẫn không đổi, vẫn là sợi lần trước. Nghe được tiếng trò chuyện, cô ngẩng đầu lên, vừa nhắc thấy áo thụng, liền lập tức đậy ngay bát sứ trắng trên bàn lại. Nhưng Vệ Lai đã nhận ra, trong bát đựng từng khối thịt nhỏ màu đậm, được buộc dây trắng mỏng để cố định hình dạng, là thịt heo kho đông pha. Trên bàn còn đặt một chén nhỏ đậu phụ sốt thịt chua, một thố đất nhỏ phật nhảy tường, một đĩa xào nhỏ măng kho xì dầu, một bát cơm trắng. Tuy ít nhưng tinh túy, đều là các món chung nổi tiếng. Đối với thực khách thông thường thì xem ra đấy đâu chỉ là đại tiệc. Vị bếp trưởng họ Lâm kia đã tốn kha khá công sức rồi. Áo thụng lặp lại đề nghị của Vệ Lai cho Sầm Kim, cô chẳng có ý kiến gì khác, chỉ đáp được, không thành vấn đề. Rồi nhân thể ký hợp đồng vệ sĩ gồm 3 phần giống nhau. Ba bên cầm lại phần của mình, Vệ Lai lật đến trang có chữ ký. Anh và áo thụng đã ký ngay tại khách sạn. Sầm Kim vừa ký xong, vết mực chưa khô, ký bằng tên tiếng Trung, nhưng nét cuối của chữ Kim dừng bút theo thói quen, trông giống chữ lệnh. Hai ngày sau bắt đầu có hiệu lực, cũng là ngày xuất phát. Bên áo thụng cầm được hợp đồng vào tay, chắc nghĩ gần hoàn thành công việc rồi nên thần thái sáng lạng nhẹ nhõm hẳn ra. Vệ Lai lại tương phản hỏi, hai ngày tới các anh có sắp xếp vệ sĩ ở chỗ cô Sầm chưa? Janus hơi sửng sốt lắc đầu. Vì con tàu kia, tôi nghĩ nên bố trí thêm vài người đi. Chị giúp việc làm 4 tiếng mỗi ngày, ban đêm ở đây chỉ có mình cô Sầm, rất dễ xảy ra chuyện. Janus ý thức được sơ suất của mình, chợt toát mồ hôi, vội giao cho Saad mau chóng thu xếp. Vệ Lai quay sang Sầm Kim nói, có thể xem qua phòng ngủ của cô chứ? Sầm Kim không từ chối, đứng dậy dẫn anh đi nhìn thử. Phòng ngủ cũng rất lớn, Vệ Lai bước tới cửa sổ quan sát bên ngoài rồi quay đầu nhìn giường của cô. Đằng xa còn lắm chỗ rất thích hợp để ẩn mình bắn tỉa, vị trí đặt giường này không an toàn. Đêm khuya vắng vẻ, chỉ cần chọn đúng góc độ, mỗi một phát bắn ra đều ghim trúng được vào người trên giường. Vệ Lai kéo rèm cửa cho cô vài lời khuyên. Đừng mở rèm cửa, ban đêm vẫn vào phòng như thường, nhưng sau khi tắt đèn thì qua phòng khác ngủ. Cửa ra vào biệt thự thì chỉ chừa cửa trước, còn lại khóa kín hết. Nếu được thì hai ngày này tăng lương cho chị giúp việc, nhờ chị ta ở lại cùng. Sầm Kim chỉ đáp được, có thể. Nhưng nhìn thái độ của cô cứ thấy là đang trả lời qua loa chiếu lệ. Lúc rời đi, Vệ Lai hỏi câu cuối. Hôm nay cô Sầm có khách đến thăm à? Nào có, tôi không nghĩ các anh lại tới vào giờ này. Trên đường về, Vệ Lai thắc mắc với Nai, sao cứ cảm giác cô Sầm này hơi khác thường nhỉ? Đúng đấy, Nai nhịn mãi, chỉ chờ ai đó giật van để xả cho bằng hết. Lúc vô phòng ăn đã thấy ngồi im lìm, đèn trần nhập nhoạng chiếu lên mỗi cô ấy, làm tôi giật nảy mình. Trong tích tắc đấy có ảo giác, cô như một linh hồn thật an tĩnh, hư ảo, không chân thực, thiếu một chút sức sống. Xe dừng lại chờ đèn giao thông, Nai nhìn dòng người đi bộ trên vỉa hè. Có cô bé tóc vàng đang khóc oang oang quấy mẹ, có anh chàng vừa ra khỏi siêu thị ôm lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ. Một cái vấp chân, đồ đạc rơi vãi đầy đất, đành chán nản ngồi xuống, nhặt nhạnh từng món một. Đúng vậy, con người nên sống thế kia, sấp bấc sang bang, vội vàng nôn nóng. Cô Sầm đấy, đang sống mà tưởng chừng chẳng còn liên quan tới thế gian này nữa. Vệ Lai nói, hai lần gặp, cô ấy đều mặc lễ phục dạ hội, anh không thấy kỳ quái sao? Kỳ à, ngược lại, Nai còn thấy cực kỳ đẹp mắt. Không chỉ lễ phục, trên mặt cũng trang điểm đều rất kỹ lưỡng, mà đây nào phải dịp gì quan trọng. Lần đầu cần phỏng vấn rất nhiều người thì còn miễn cưỡng hiểu được. Nhưng xem hôm nay, chính cô ấy đã thừa nhận mình vốn không hẹn gặp ai. Chẳng phải có ông đầu bếp kia à? Phụ nữ đâu có bao giờ sửa soạn tỉ mỉ để gặp đầu bếp đâu. Vậy lại thấy Erin thường luôn như thế, chưa cần ra khỏi cửa thì rất lười trang điểm, cứ mặc kệ tóc rối đầu bù. Này nghĩ ngợi, hoặc là cô ấy có khách tới thăm thật nhưng không muốn nói cho cậu biết ư? Ồ, cũng có khả năng này sao? Vệ Lai thật tò mò. Dạng khách gì sẽ khiến cô ấy ăn mặc cầu kỳ tiếp đón? Hẳn là một người đàn ông rồi. Trong hai ngày sau, Vệ Lai không còn hỏi han bất cứ tin tức gì bên phía Sầm Kim nữa, toàn bộ giao cho Nai thay mặt liên lạc. Đây là thói quen của anh, ngày hợp đồng bắt đầu có hiệu lực thì lập tức sẽ phải sống cảnh người ngậm tăm, ngựa bọc móng, tên căng trên dây. Cho nên trước lúc đó, anh muốn hoàn toàn thả lỏng. Anh quét dọn nhà trọ trước, rồi đến nhà thờ đá, đứng hồi lâu dưới bức tường đắp trên nền đá granite lởm chởm sau vụ nổ. Cứ cảm giác nó sẽ đổ ập chôn sống anh bất cứ khi nào. Nhưng thực tế thì điều đó lại không xảy ra. Vào khu chợ trời ở bến cảng Nam Helsinki, ăn cá tươi muối và giam bông sông khói cắt lát, mua táo và xuân đào. Ngồi phà sang pháo đài trên biển, đến mùa này thì hải đảo khá lạnh lẽo và hoang vu. Sau đó tạt qua thiên phủ hoa hạ dùng bữa. Nhà hàng xây bằng vật liệu giá rẻ, trang trí sắc sỡ bắt mắt, tô đậm ấn tượng lộng lẫy tráng lệ. Trên hộp đèn bảng hiệu có sơn nhũ vàng một con rồng Á uốn lượn, bên trong đặt bàn thờ quan nhị gia mặt đỏ. Nơi cửa ra vào là hòn giả sơn bằng đá Thái Hồ. Trên núi có hai ông lão đánh cờ, bao quanh chân núi là hồ nước chừng hơn 1/3 mét vuông. Dưới đấy thả dăm ba con cá chép cấm. Vài nhân viên đang bày biện chậu cây cảnh thường xanh vừa được đưa tới vào cạnh hòn giả sơn. Sơn thủy cây xanh, ngụ ý căn cơ, tài vận không ngừng sinh trưởng, nhằm trông mong công việc làm ăn phát đạt, phát lộc phát tài. Vệ Lai gọi đậu phụ ma bà, gỏi sợi tam vị, tôm xào Thượng Hải và bánh bao rán hấp. Chưa đến giờ cơm nên còn vắng vẻ, Lâm Vĩnh Phúc nhiệt tình ra tận bàn đón khách. Đồ ăn hợp khẩu vị chứ, có rảnh như ghé thường xuyên, nếu thấy được thì hoan nghênh quý khách dẫn bạn bè đến cùng. Chờ qua ít lâu nữa sẽ nhập thêm rất nhiều trứng, thịt và rau tươi, khi đó có thể làm các món theo mùa, quý khách nhất định phải đến thưởng thức hương vị tươi ngon. Vệ Lai tiếc nuối, sắp tới không được rồi, tôi phải đi xa nhà một chuyến. Lâm Vĩnh Phúc còn thấy tiếc hơn. Thật không khéo, các món đặc dầu đỏ tương thì quanh năm suốt tháng đều có, đồ tươi đúng mùa, chỉ ăn được một thời gian ngắn thôi. Khi tính tiền, đúng là có giảm giá, còn tặng anh một chậu lan ý. Đấy là chậu hoa nhỏ bằng sứ thanh hoa, cây trồng trong đất, phiến lá biếc xanh, ngay giữa lớp lá là nhánh hoa vươn thẳng lên cao. Hai bông mo trắng sứ hơi cuộn lại, trông như tấm khăn lụa tràng lên mũ vô lượng thọ của Quan Âm Bồ Tát. Lâm Vĩnh Phúc nói, tặng thêm chẳng đáng bao nhiêu nhưng đem lại may mắn. Cậu sắp đi xa nhà mà nhỉ, nhìn đoán lan ý này xem, y hệt như cánh buồm, tức là thuận buồm xuôi gió, bảo đảm cả đường bình an. Vệ là nhận lấy, hơi giờ khóc giờ cười. Thứ này không tiện đem theo đâu. Ai bảo đem theo chứ, phải để trong nhà, nhờ bạn bè chăm hộ cậu. Cây cối linh lắm, nếu cậu bình an thì nó sẽ mọc rất khỏe. Ông ta khẽ giọng, người đi xa nhà cũng giống như thả diều bay cao, trong nhà nên có thứ gì giữ chặt sợi dây, cứ níu lấy, phải như thế cậu mới ngóng trông ngày về. Vệ Lai cảm ơn ông ta, chậu hoa rất nhỏ, Vệ Lai đặt gọn trong lòng bàn tay. Trước tiên anh ta ngồi một đoạn có tàu điện, sau đó đi bộ về lầu trọ. Do vừa nghe vài lời của Lâm Vĩnh Phúc, rất nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu. Năm xưa cũng là đi xa nhà, theo chiếc thuyền vượt biên phiêu dạt giữa đại dương. Dây diều thả ra khi ấy, chắc là đã sớm đứt mất giữa đường. Thế nên anh không nhớ nhà, mà nhà cũng chẳng cần anh. Có lẽ thật sự là duyên phận, chuyến đi này có hai người, lan ý vừa đúng trổ ra hai đóa hoa. Trở lại quán bar, Erin nhận lấy chậu lan ý, nhìn trái ngó phải. Nhờ tôi chăm, tôi chả biết trồng hoa đâu, lỡ chết mất thì sao? Nó chết là tôi cũng toi mạng đấy, cô tính làm thế nào thì làm. Erin giận, phủi phủi cái mồm. Cô ấy đặt lan ý cạnh bệ cửa, ngồi xuống chống cằm, cẩn thận ngắm nghía. Bông mò được ánh sáng từ bể sứa hắt lên xanh lơ, hai con sứa mặt trăng đến tuổi hưu nhàn, lề dề bơi loanh quanh. Vệ Lai nói, trồng hoa đơn giản lắm, cô cứ nuôi sứa thế nào thì chăm nó như thế ấy thôi. Chương 9. Vài tiếng trước giờ xuất phát, Vệ Lai sắp xếp túi hành lý rồi lượn qua nhà tắm hơi gần đấy để mua xông hơi khô. Dưới chân tường dọc theo lối vào, tụ tập đầy đàn ông quấn khăn lông. Có người hút thuốc, có kẻ uống bia. Vệ Lai nhét túi hành lý vào tủ giữ đồ, sang phòng tắm xối nước sơ qua, xong thì vào phòng xông hơi. Không khí ở đây vừa nóng vừa ẩm, đông người đến bất ngờ. Những cơ thể trần trụi eo uột trắng phau ẩn hiện giữa màn hơi nước sực hương thảo mộc. Anh chọn một chỗ ngồi xuống, mau chóng túm mồ hôi đầm đìa. Vài người chịu hết nổi oi bức thiêu đốt mà lần lượt rời đi. Chưa qua bao lâu, một bóng dáng quen thuộc bước vào, vác theo bó lá bu lô ướt mềm. Vệ Lai hô hô tay ra hiệu. Nay ngồi xuống bên cạnh, chia đôi bó bu lô cho anh. Biên độ động tác của anh ta khá là khoa trương, còn hết sức khí thế, cầm bó lá quét quét đập giúp Vệ Lai, xong lại tự quét cho mình. Mấy người gần đó chắc thấy hơi bực nên hoặc là nhích ra xa hoặc là đổi qua phòng xông hơi khác. Hai tên chẳng có chút siêu ý thức đạo đức công cộng nào, độc chiếm hơn phân nửa căn phòng. Cùng trao đổi chìa khóa, tủ giữ đồ treo trên cổ tay rồi dặn dò vài lời, đều là Nai nói. Tất cả đã bố trí xong, tôi sẽ xách hành lý của cậu ra bến xe sẵn. Đến lúc đó, cậu dẫn cô Sầm đi từ lối cửa sau, xuôi theo làn xe một đoạn, sẽ thấy xe đỗ trong rừng ven đường. Người sao đi chia ra hai lộ trình sáng tối khác nhau. Ngoài sáng là đoàn chuyên gia đàm phán tại thủ đô Mogadishu của Somalia, công khai chuyên trách việc tìm kiếm cơ hội đàm phán với hải tặc, tiếp nhận phỏng vấn, mở họp báo, thỉnh thoảng lại gửi thông điệp hô hào lên án. Trong tối, chính là bên cô Sầm này, cần hạn chế đối ngoại vì sợ phát sinh biến cố nên phải tiến hành bí mật. Họ sẽ tỏ vẻ như hết thảy vẫn bình thường, theo đúng đề nghị của cậu, còn đặt vé máy bay chính xác lộ trình đã hủy bỏ kia. Không ai biết, thực ra chúng ta đã đổi qua tuyến đường khác, sẽ khởi hành ngày hôm nay luôn. Đồ gửi trong tủ có cả điện thoại là SIM mới, chỉ riêng tôi, cây cacao, người Saudi và phía cá mập hổ biết số. Cá mập hổ là một trận lớn vậy, nghe đâu cũng đang lo sốt vó, nên hành động kín kẽ hơn trước rất nhiều. Địa điểm gặp mặt cứ bị hẹn lần nữa mãi, chưa quyết định, giờ vẫn phải chờ gã báo sau. Mọi sự đã sẵn sàng, Vệ Lai cũng chịu cái nóng hầm hập ở đây đến cực hạn rồi. Lúc đứng dậy chuẩn bị rời đi thì vỗ vai này, hẹn gặp lại. Lần nói hẹn gặp lại gần nhất là sắp sửa đến Lapland, lặn mất 4 tháng. Lần này có lẽ thời gian sẽ ngắn hơn một chút. Anh qua phòng nước lạnh trước, đứng dưới vòi phun chỉnh công tắc đến mức cực lạnh. Nước lạnh trút thẳng lên đầu, phủ ướt khắp mặt, các lỗ chân lông đang căng ra lập tức co chặt, cảm giác sảng khoái gần như biến thái chạy dọc toàn thân. Lau khô thân thể, mở tủ giữ đồ, đầu tiên là thấy một tấm thiệp. Chữ của Nai lưu loát bay bướm, chúc anh lên đường thuận lợi. Trên thiệp sực nước mùi thơm, đoán chừng Nai lại lén xịt không ít nước hoa của y vào rồi. Kế tiếp là bộ quần áo mới nguyên, từ nhỏ nhặt như đồ lót bít tất cho đến thiết yếu như áo khoác dây lưng đều được chuẩn bị đầy đủ hết. Cũng như trước kia, không có nhãn hiệu, luôn là hàng đặc chế theo đúng y sở thích và kích cỡ của anh. Vệ Lai mặc quần áo nghiêm chỉnh, lau khô tóc, cuối cùng lôi từ tủ giữ đồ ra một túi quà. Chiếc túi không dán kín, bên trong để lộ phí, có đủ các loại đồng đô la, euro, corona, thêm cả điện thoại, một tấm thiếp mời, một chiếc mặt nạ mỏng, phỏng theo nhân vật, mặt nạ sắt, búng thử vào, nghe kêu canh cách. Lần thứ ba đến chỗ Sầm Kim, bầu trời đã tối mịt. Trong ngoài biệt thự mở đèn sáng choang, đang vang vọng tiếng nhạc, mông lung như dòng khói của thứ hương trầm chảy ngược, theo dốc đường trôi thẳng xuống xoáy sâu. Vệ Lai đứng trong bóng đen sẫm, thử lắng nghe. Đây là một bài hát rất xưa, nổi danh bản Don't Cry. Ca khúc này, nhạc cũng giống tên, cuồng bạo, mãnh liệt, tưởng chừng đang muốn đập cả thế gian nát tan. Duy chỉ có bài này, bi ai, day dứt, da diết và xót xa, nghe chừng đã khóc cùng ngàn vạn người chất chứa đau thương. Người gánh thương đau luôn ấp ủ một nỗi niềm riêng, mà nỗi niềm ấy thường gắn liền với một ca khúc. Tiến đến gần hơn, xen giữa tiếng nhạc là đủ loại tạp âm, vui cười huyên náo, tán gẫu ồn ào, chỉnh âm nhạc cụ, tất cả pha trộn thành một nồi thập cẩm, không thể nghe ra gì nữa. Trước cửa có người chặn lại, yêu cầu anh trình thiếp mời. Lúc đưa cho họ, vệ lai mới phát hiện, trên đó in poster vở opera A Masked Ball, Vũ hội hóa trang của Verdi ở Anh. Bên cạnh là hàng ca từ của ca khúc cùng tên. Giữa chốn vũ hội quạnh hiu này, liệu rằng ta có vui chăng? Người Saudi làm việc đúng là quá tỉ mỉ, một buổi tiệc dùng để che mắt, thế mà ngay cả thiếp mời cũng bày vẽ tinh tế đến vậy. Anh đeo mặt nạ lên, đẩy cửa đi vào đại sảnh. Ánh đèn bên trong yếu ớt mờ ảo, âm thanh ồn ào quấn quanh dòng người ra vào quầy rượu, tự phục vụ. Ở đây có đủ loại nhân vật, phi công Thế chiến 2 bị vỡ kính phòng hộ, còn thêm Morrow đội tóc giả vàng óng. Ngẩng đầu nhìn, Sầm Kim đang nhoài người tựa lên lan can lầu 2. Cô mặc chiếc váy cúp ngực đuôi dài bằng satin xám bạc, kết hợp với chuỗi vòng đeo vai thạch anh. Sau lưng là tấm màn lớn đen tuyền phủ từ trần nhà xuống, che khuất toàn bộ căn phòng lầu trên. Giữa màn là biểu tượng Batman đang rộng áo choàng cánh rơi đón gió. Đầu ngón tay cô kẹp điếu thuốc đen mảnh dành cho nữ, nhưng cũng giống lần trước, rất hiếm khi đưa lên hút, chỉ thi thoảng gõ nhẹ vào lan can. Một ít đàn thuốc khó nhận thấy rơi cả vào đầu Hitler gắn nhúm ria giả đứng ở dưới. Vệ lai lên lầu, lúc bước qua cạnh Sầm Kim, cô rủ mắt xuống, nói ngắn gọn. Đi từ chỗ áo choàng vào. Hóa ra áo choàng Batman không phải là một tấm vải liền. Vệ lai vén một khe nhỏ, lách mình len qua. Tấm màn lớn dày nặng nên phía sau yên tĩnh hơn nhiều. Cửa căn phòng cách đó không xa để ngỏ, có ánh đèn hắt ra. Vệ lai đi đến thì thấy cậu áo thụng Saad ngồi trên sofa, đứng cạnh là một cô gái cao gầy, chỉ mặc áo ngắn và quần cộc bó sát để lộ dáng người, mông vảnh eo thon, đường cong tha thướt. Cô ta đang đeo mặt nạ, nửa mặt Venetian Princess màu bạc. Dọc bên rìa có chạm khắc họa tiết tinh xảo, tô điểm thêm bằng ngọc trai, thạch anh, suy băng lụa và lông vũ. Gặp vệ lai vào, cô ta giật mình khẽ thốt một tiếng. Bấy giờ, vệ lai mới nhớ tới mặt nạ sắt của mình, bèn gỡ hẳn ra. Cô gái kia cũng tháo mặt nạ xuống. Đấy là một cô gái Đông Âu trẻ tuổi, rất xinh đẹp. Mắt nâu xám, tóc nhuộm đen, vai ngang, đuôi tóc uốn cong. Vệ lai nhận xét, giống thật. Cô gái cực kỳ nhạy bén, vừa nghe đã biết ngay là người mình. Còn chưa làm y hệt được, người phương Đông khá ốm, tôi nhịn đói 2 ngày. Cô ta chỉ sờ bờ vai hơi đầy đặn của mình, vẫn chẳng thể gầy xuống, bởi vậy cô Sầm phải chọn lễ phục có chuỗi vòng đeo vai kết hợp với ánh sáng mờ và mặt nạ. Trang sức tôi nghĩ sẽ rất khó phát hiện. Đang khi nói chuyện thì Sầm Kim đi vào, ra hiệu cho cô gái kia cùng sang phòng để đổi y phục. Vệ lai ngồi xuống cạnh Saad. Saad đưa cho anh một mảnh giấy. Vé tàu này. Vé tàu? Vệ lai nhíu mắt nhìn cho kỹ. Đây rõ ràng là nửa mẩu giấy xé từ cuốn sổ nào đó, ngoài mép lam nham như bị chó gặm, bên trên viết ngoạch ngoạc gì đó, căn bản không thể phân biệt được là tiếng Phần Lan hay là tiếng Anh. Saad thì thào, các anh đến cảng Turku lên tàu qua Thụy Điển vào Stockholm, ở đó có sân bay lớn thứ 3 Bắc Âu. Vệ lai gấp gọn cái vé tàu lại bỏ vào túi. Ngồi tàu là tốn thời gian nhất đấy. Cảng Turku có chuyến cố định giữa Phần Lan và Thụy Điển, cả hành trình mất chừng hơn 10 tiếng, đây là loại phương tiện giao thông chậm nhất, rẻ nhất. Saad gật đầu, thời gian là thứ yếu thôi, quan trọng nhất là bảo mật. Hẹn mấy giờ đến nơi? Càng sớm càng tốt, chừng vài 3 ngày tính từ hôm nay là được. Anh qua Turku thì qua cảng dầu, tìm một người tên là Tapin, lão sẽ sắp xếp cho. Tới Thụy Điển rồi làm gì tiếp? Saad cười gượng. Chúng tôi vẫn đang tính toán, khó mà chọn ra được tuyến đường an toàn tuyệt đối. Đến khi đó sẽ báo cho anh sau. Cũng phải, Vệ Lai đã từng nghe qua khói lửa chiến tranh ở châu Phi mới được dập tắt khoảng vài năm nay, nhưng hiện vẫn còn mấy khu biệt lập thỉnh thoảng lại nổ ra xung đột. Sierra Leone nội chiến 10 năm vì kim cương, Hollywood còn dựa theo đó dựng thành bộ phim Kim Cương Máu. Nam Bắc Sudan là vì tranh đoạt dầu mỏ, Congo là vì mỏ vàng, Kalin là vì thù hận sắc tộc, Somalia thì khỏi phải nói. Chiến tranh khiến cho việc kiến thiết cơ bản bị thụt lùi. Đến thời hậu chiến, rất nhiều nước còn chẳng có nổi một hãng hàng không quốc gia. Vệ Lai cho mày, sao không bay qua Kenya luôn? Saad lắc đầu. Kenya lệch xuống phía nam rồi, đất Somalia là hình tam giác dài, hang ổ hải tặc đặt tại Bosaso ở phương bắc. Nghe nói mới đây chúng đã đánh tiếng qua, rất có thể sẽ dàn xếp đàm phán tại vùng biển quốc tế. Chợt cửa phòng trong bật mở, cô gái Đông Âu bước ra trước, toàn thân là phục trang lộng lẫy, chiếc lông vũ trên mặt nạ lay động nhẹ nhẹ, mắt cá sáng rực, giả được hạt châu. Phía sau là Sầm Kim, rốt cuộc cô đã không còn mặc lễ phục, giờ là áo khoác liền mũ bằng vải bố, giày màu xanh bộ đội, quần jeans đen, giày skate trắng, trông thoải mái hơn hẳn lúc sửa soạn cầu kỳ, thấy rõ vẻ nhẹ nhàng sau khi tẩy sạch phấn son. Bỗng có tiếng bánh xe lọc xọc vang lên, hình như cô đang kéo vali hành lý, đoạn quay sang nhìn Vệ Lai. Phiền anh. Vệ Lai đứng dậy bước qua, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, đâu thể để cô tự xách vali suốt chuyến đi được. Ngặt nỗi, đến nhìn tận mắt, đầu cũng phình to. Cái thứ quái vật cành càng kia phải cao tới hơn thước đấy nhỉ. Nhét cả anh vào, chắc cũng vừa luôn đấy. Anh chỉ mới thấy vali khủng cỡ này của lưu học sinh ở sân bay quốc tế, khi đó còn đoán chắc là bên trong chứa đủ son chảo nồi niêu chén bát, muôi vạc xô chậu thùng. Hành trình này không cố định, khó mà đảm bảo lúc nào cũng có xe chở. Cây cacao từng kể, một số ngóc ngách trong rừng chỉ dùng được xe đạp, một số khu vực cần cưỡi lạc đà. Chẳng lẽ anh phải vác nó giúp cô suốt quãng đường? Chiếc vali trượt thẳng ra ngoài, Vệ Lai phản xạ nhanh nhạy nhấc đầu gối chặn lại. Sai lầm nên bị triệt tiêu ngay trong trứng nước. Sầm Kim tỏ ra khó hiểu nhìn anh, Vệ Lai cười. Cô Sầm đem nhiều thứ quá vậy. Nhu yếu phẩm cả đấy. Cậu áo thụng và cô gái Đông Âu thắc mắc ngoái đầu nhìn họ, Vệ Lai đổi qua tiếng Trung. Cùng là người Trung Quốc, việc nội bộ, trong nhà giải quyết với nhau là được, không nên diễn trò cho người ngoài xem. Có thể phiền cô Sầm đổi một chiếc ba lô để tôi giúp cô thu gọn bớt hành lý chứ. Chặn vali lại, anh quyết định tuyệt đối không nhượng bộ. Nhìn thử túi hành lý của anh xem, nhẹ tới mức quăng lên trời làm diều luôn còn được. Anh tôn trọng phụ nữ sẽ có hành lý nặng chút đỉnh, nhưng đâu thể nặng đến cỡ này. Phía trước còn bao nhiêu ngày phải đồng hành, nếu gió đông không át nổi gió tây thì gió tây sẽ thổi bạt gió đông. Anh chẳng phải mấy người áo thụng, không cần nhờ cậy cô, không cần mềm mỏng nén giận. Mới bắt đầu mà đã muốn được nhường nhịn vô nguyên tắc như vậy, khó đảm bảo về sau cô sẽ không hóa ra đại bàng, động một tí là bay thẳng lên 9 vạn dặm. Sách pháo phòng không giả bắn cũng chả rơi nổi. Sầm Kim quan sát anh hồi lâu, từ đầu tới cuối, Vệ Lai vẫn giữ nguyên nụ cười, chẳng hề có ý lui bước. Cuối cùng, cô quay vào phòng tìm ba lô. Vệ Lai thở phào ra, đoạt vật vali lại kéo khóa mở rộng. Cảnh tượng đập vào mắt, anh thầm mắng. Đậu nành. Chương 10. Sầm Kim cầm tới một chiếc ba lô đeo vai màu đen, Vệ Lai nắm cả năm khung mắc áo, dùng chút sức kéo xoạt ra. Cô mang theo năm bộ lễ phục, toàn loại đầm dài, màu sắc và kiểu dáng khác nhau, được bảo quản trong bao chuyên dụng cứng cáp nên khá nặng. Phía dưới xếp lần lượt năm hộp giày trong suốt, gồm đủ kiểu giày cao gót để đi phối hợp. Sầm Kim à lên rồi bình tĩnh như giải thích. Anh Vệ, vấn đề này thuộc về thái độ sinh hoạt cá nhân. Tôi nghĩ phụ nữ sửa soạn đẹp đẽ đâu có gì đáng chê trách. Người khác nhìn vào thấy vừa mắt hay không đều là việc của họ. Lời này cũng có lý, Vệ Lai cười cười. Cô Sầm à, tôi nghĩ chúng ta đều đã nhất trí. Lần này cô đi Somalia là để đàm phán, không phải là tham dự thảm đỏ. Người Saudi đã có đoàn chuyên gia đàm phán tại Mogadishu. phóng viên sẽ không qua đây quay phim chụp ảnh cô đâu. Tất nhiên, phụ nữ thích tô điểm khoe sắc là không sai, nhưng đã vào địa bàn của hải tặc, tôi cho rằng cô nên hạn chế lại để tránh bị dòm ngó, dẫn đến giày giả lôi thôi không cần thiết. Hơn nữa, mấy bộ này đều là hàng hiệu, lấy ra mặc lỡ đâu va quẹt, làm rách mắt thì tiếc lắm. Chờ khi nào quay về, cô sẽ có nhiều thời gian ăn diện thật đẹp, chẳng vội trong một chốc lát. Tóm lại, không cần đem theo mấy thứ này. Anh bỏ lễ phục lên chiếc bàn gần đấy, rồi xếp chồng hộp giày sát bên, cố gắng thực hiện động tác này thật chậm, thật chậm. Chuẩn bị sẵn, nếu cô phản đối thì lại cò kè mặc cả một phen, hoặc là để cô giữ lại bộ nào đó tượng trưng. Đây cũng là đàm phán, cần chừa một khoảng chênh lệch. Ngoài dự kiến, Sầm Kim thế mà cũng chẳng nói gì. Tiếp theo là một hộp trang điểm cực nặng, mở ra thấy có chia tầng chia ngăn, không còn chỗ trống, chỉ riêng son môi, nước hoa đã hơn mười mấy loại. Vệ Lai đắn đo giây lát rồi cũng đặt lên bàn, ánh mắt Sầm Kim biến ảo khôn lường, chờ anh giải thích. Cô Sầm ạ, hiện giờ châu Phi đã vào hè, ở một vùng nóng bức như thế, bất kể có trang điểm ra sao thì cũng nhanh chóng trôi sạch theo mồ hôi. Vẽ vời đều chỉ tổ phí thời gian, uổng công vô ích. Bởi vậy, tôi nghĩ không cần đem theo. Ánh mắt Sầm Kim hơi do dự, chuyển từ người anh qua hộp trang điểm. Ấy thế mà, thật là khiến người cảm động rơi lệ, cô vẫn chẳng nói gì thêm. Kế tiếp sau đó, hộp da đựng dụng cụ vẽ. Mở ra, bên trong có một xấp giấy và bút chì đủ loại độ cứng, ước chừng hơn 20 cây. Đây là sở thích cá nhân, anh suýt chút muốn để cô giữ lại. Đáng tiếc, hộp dụng cụ này quả thực là quá nặng. Và lại ba lô của cô đâu có thể chứa hết nổi. Lưỡng lự một lúc, chiếc hộp cũng bị đặt lên bàn. Cô Sầm ạ, tuy xét tổng thể châu Phi kém phát triển thật, nhưng tôi tin rằng mấy thứ như giấy và bút chì vẫn chưa đến mức hiếm có khó tìm, cho nên không cần đem theo. Sầm Kim vẫn giữ nguyên thái độ, chẳng tỏ ý phản đối, đổi lại là Vệ Lai nhìn không thấu. Quá trình thu gọn diễn ra quá thuận lợi, chẳng biết có phải cô đang chờ tập trung chuẩn bị bùng nổ không. Anh cứ tiếp tục, dựa vào lý do không cần đem theo, đồ đạc chất đống trên bàn càng lúc càng nhiều, bày la liệt ngổn ngang, nom như oán phụ bị đẩy vào lãnh cung, mở trừng đôi mắt chẳng cam lòng. Lại vô tình lôi lên một túi lụa, dây buộc miệng túi lỏng ra, nửa kín nửa hở để lộ cảnh xuân, là chiếc quần lót ren cạp trễ mỏng tang, có đính kim sa lấp lánh ánh bạc. Bất ngờ chưa kịp chuẩn bị, Vệ Lai hơi lúng túng, hấp tấp buộc kín, nhét vào ba lô. Sầm Kim đột ngột ngăn lại. Khỏi đi. Theo lý thuyết, con người là do vượn tiến hóa thành, mà vượn thì cần gì thứ vớ vẩn này, con người cũng chẳng cần nốt, bởi vậy không cần mang theo. Vệ Lai chỉ giả vờ chưa nghe, cũng chẳng bị cô đả kích. Làm nghề dịch vụ mà, khó tránh khỏi phải chịu tí châm chọc khiêu khích, coi như là gió nhẹ thổi bù tóc thôi. Thu gọn xong ba lô khá trống trải, Vệ Lai tự xét lại có phải mình làm hơi quá không. Ngẫm nghĩ một chút, mở hộp dụng cụ vẽ ra, quấn một xấp giấy quanh vài cây bút chì, rồi nhét vào túi bên hông của ba lô. Lại ấn mở hộp trang điểm, đề nghị cô chọn một thỏi son. Lý do là nếu trên đường sóc này khó chịu, mặt mũi bơ phờ thì nên thoa vào, thêm ít màu sắc sẽ trông có tinh thần hơn. Ngón trỏ của Sầm Kim khẽ cong lên, lựa lấy thỏi son vuông vàng kim từ dãy son đựng ngay ngắn trong hộp, cầm vào lòng bàn tay nói. Anh Vệ này, đây có tính là vừa đấm vừa xoa không nhỉ? Đợi ít lâu nữa, chắc anh cũng ngồi vào bàn đàm phán được đấy. Vệ Lai coi như đang được tán dương. Cô Sầm quá khen rồi. Gần đến giờ xuất phát, cô gái Đông Âu vén màn, thong thả bước ra ngoài. Thời gian đã được định sẵn, ngay lúc này tiếng nhạc đột nhiên vang dội sôi nổi khí thế. Ánh đèn chiếu xuyên qua tấm màn được chuyển đi, chừa lại một mảng tường tối đen lay động. Sầm Kim tự khoác ba lô, mở cánh cửa nhỏ bên mặt hông. Phía trước là một chiếc thang hẹp, thông ra cửa sau. Cô lần mò bật đèn cầu thang hỏi anh. Anh Vệ, tôi phối hợp đến vậy rồi, có phải sẽ sống được thêm ít lâu không? Giọng điệu đầy châm biếm, tự nói tự đi xuống trước. Sa Át bỗng nhiên căng thẳng, vô thức liếm môi, quay qua dặn anh. Anh Vệ, xin hãy bảo vệ cô Sầm thật tốt. Tàu của chúng tôi, còn cả những người trên tàu, đều ký thác hy vọng rất lớn vào cô đấy. Vệ Lai trả lời, Nhìn từ góc độ quan hệ tiền bạc, cô ấy là khách hàng, tôi là vệ sĩ. Nhìn từ góc độ giới tính, cô ấy là phụ nữ, tôi là đàn ông. Bất kể là theo góc độ nào, tôi cũng sẽ dốc sức lo cho cô ấy. Saad không biết dặn thêm gì nữa, hai người trước mặt này đều là cao thủ. So với họ, cậu ta nhiều lắm chỉ là một nhân viên tạm thời vô cùng bình thường. Cậu ta dõi theo cả hai đi đến cuối cầu thang, vệ lai đẩy cửa ra một khe hẹp chừng bàn tay. Kiên nhẫn quan sát động tĩnh bên ngoài thật lâu, đoạn chụp ngay lấy vai Sầm Kim. Cửa thoắt mở thoắt đóng, hơi lạnh còn chưa kịp tràn vào, người đã mất hút. Bên mặt còn lại của tấm màn, âm thanh vang vọng từ vở opera vọng đến, xen giữa giọng tenor cao vút là tiếng dân đen thị thành dồn dập rối rít, một thế giới lao nhao dội thẳng vào tai. Bất chợt Saad cảm thấy chọn vở opera này đúng là ý tồi. Dựa theo chỉ dẫn trước đó của Nai, ra khỏi cửa sau, đi xuôi theo làn xe. Suốt quãng đường không trao đổi lời nào cùng Sầm Kim, chỉ vào lúc sắp đến gần xe thì kéo cô lại, ra hiệu đứng yên. Kế đó, mở cửa xe, kiểm tra cẩn thận ghế trước ghế sau. Sầm Kim hỏi, là sợ lúc ngồi vào, đột nhiên phía sau có người bật dậy, chĩa súng hay cầm dao cắt cổ phải không? Vệ lại nói, nếu phim ảnh diễn mãi như thế, chứng tỏ ngoài đời thực đã từng xảy ra hơn 100.000 lần rồi, nên cẩn thận vẫn là tốt nhất. Anh bảo Sầm Kim lên xe trước, tự mình đi mở cốp sau. Nay làm việc rất chu đáo, túi hành lý đã ở đây, còn thêm một bao thực phẩm đặt sẵn thức ăn khô, nước và một túi giấy da. Vệ lái mở túi, bên trong là khẩu Beretta M9 nạp đầy đạn, dao tay cấu Smith & Wesson, túi cứu thương và vài ống tiêm có sẵn thuốc gây mê. Trên giấy nhắn viết, để ngừa biến cố phát sinh, dùng phòng thân trên đường, đến châu Phi đi tay không. Vệ lai hiểu ý anh ta, những vật này chẳng qua được kiểm tra an ninh ở sân bay, trước lúc đó phải quăng đi. Anh dắt súng vào sau lưng, đóng cốp xe đánh Sầm, cầm mấy thứ linh tinh vòng ra trước. À, Sầm Kim đã ngồi vào ghế lái. Anh gập ngón tay gõ gõ lên cửa, Sầm Kim nhìn anh qua tấm kính, không có vẻ muốn rời đi. Hiểu rồi, vệ lai cười cười, vòng qua phía kế phụ lên xe hỏi. Không giải thích gì à? Cần giải quyết ít việc riêng. Vậy không hay lắm đâu. Cả tàu và con tin đều nằm trong tay hải tặc, chẳng phải chúng ta nên tranh thủ thời gian à? Sầm Kim nổ máy xe. Anh vệ, đây đâu phải cứu trợ sau tai nạn, buộc phải xử lý gấp trong vòng 72 giờ vàng. Đàm phán quan trọng nhất là vững vàng, chứ nên hấp tấp. Tính đến hết tháng này, tổng số tàu hàng của các quốc gia rơi vào tay hải tặc đã vượt qua 200 chiếc. Bởi vì đàm phán không thuận lợi, chiếc bị giam giữ lâu nhất là hơn 25 tháng, mà tôi giải quyết việc riêng chỉ tốn 1-2 tiếng đồng hồ thôi. Mài dìu bao lâu cũng không ảnh hưởng tay nghề đốn củi, lý do này có thể chấp nhận. Vệ lai làm động tác, xin mời. Hướng xe chạy vào là nội thành. Suốt dọc đường vệ lai đều chú ý quan sát trước sau, xác định chắc chắn không có ai bám đuôi. Anh nghĩ có khả năng Sầm Kim nhận uy hiếp tính mạng từ kẻ theo đuôi rình trộm. Một số thống kê đã chỉ rõ, việc rời khỏi hoàn cảnh sống quen thuộc, ví dụ như đi du lịch, chuyển đến quận huyện cách nhà thật xa hay là xuất ngoại đều là cách hữu hiệu ngăn chặn phải kẻ rình trộm điên cuồng. Có thể hỏi một vấn đề chứ? Anh hỏi đi. Bàn tay kia cô không biết thật à? Sầm Kim vững vàng vô lăng, chuyên chú nhìn đường xa phía trước. Tôi cần phải biết sao? Theo tôi nghĩ, đây không phải là bàn tay dùng để đe dọa thông thường, vì dấu răng ở hổ khẩu chính là ký hiệu đặc biệt, mà đã là ký hiệu, bình thường đều nhằm mục đích để cho người nắm rõ sự tình nhận ra. Cô thử hồi tưởng lại xem, cô từng trải qua việc gì, có cách nào liên quan tới dấu răng kia không? Sầm Kim hơi trao mày, ánh đèn xe xa xa gần gần dọi qua tấm kính, lồng vào nhau, đan thành một biển sáng loang loáng trong mắt cô. Chiếc xe lượn vòng qua tượng đồng Amanda đặt tại quảng trường chợ ở trung tâm thành phố. Giữa màn đêm tăm tối, một con bồ câu cô độc đọng lại trên mái tóc xoăn gợn sóng của mỹ nhân ngư. Sầm Kim có vẻ sực nhớ ra điều gì đó, hơi ngập ngừng. Hình như là có. Có khoảng thời gian tâm trạng tôi khá tệ nên đăng bài liên tục, công kích đủ mọi hạng người, lời lẽ rất nặng nề. Hóa ra cô đăng xã luận tùy theo tâm trạng. Vệ lại nghĩ bụng, cô cũng tự biết Mình mắng rất nặng lời đấy. Sau thì đoán chừng là bọn chúng cuống lên, đặc biệt tìm người chuyên viết bài phản kích tôi. Nội dung đại loại như: con bộ da vàng này giống y như chó điên, bạn đâu cắn đó. Nói vậy, gửi một bàn tay có dấu răng cho tôi vì muốn mắng tôi là chó điên à? Hình như giải thích như thế vẫn chưa thông suốt lắm. Trên tấm thiệp kia viết: kế tiếp chính là mi. Đã xác minh đấy là một quá trình tuân đúng theo trình tự, tuần hoàn và sâu chuỗi với nhau. Chủ nhân của bàn tay ít nhất cũng phải có điểm chung nào đó với Sầm Kim. Sầm Kim giảm tốc độ, ngoặt vào bãi đỗ. Nhưng xài trò đấy với tôi là vô dụng rồi. Nước bọt mà dìm chết người được thì đã khỏi cần đánh hai lần thế chiến. Chẳng sao cả, cứ chửi tự nhiên. Xe dừng lại hẳn, ngẩng đầu nhìn, đã thấy dòng tên khách sạn rực rỡ bay bướm, trông như được tô đậm bằng ngòi bút ánh sáng, dần dần hòa vào màn đêm trên tầng trời cao. Quảng trường khách sạn Rita. Có hẹn, dùng bữa hay là gửi nhận đồ? Đều không đúng. Sầm Kim dẫn anh vào đại sảnh, lên lầu, rẽ phải. Trên hành lang dài bắt đầu xuất hiện biển quảng cáo đứng được dựng tạm thời. Trong đó là hình ảnh từng mảnh địa cầu vụn vỡ giữa vũ trụ sâu thẳm. Tựa đề là hướng đi của địa cầu, nhân loại, môi trường và tương lai. Đến để nghe tọa đàm ư? Ngay lối vào có đặt một chiếc bàn, cô gái phụ trách ghi danh thẽ thọt dặn họ: tọa đàm đã bắt đầu rồi, anh chị đẩy cửa vào thì cứ ngồi ở mấy hàng cuối là được. Cố gắng nhẹ chân nhẹ tay nhé, đừng gây ra tiếng ồn. Vừa nói, vừa đưa qua một tập sách nhỏ. Xin lỗi, chỉ có một phần quà thôi. Vệ lai đứng gần, thuận tay nhận lấy. Đó là cuốn sổ bỏ túi thật mỏng, to cỡ bằng bàn tay, chất giấy sần sùi. Anh lại thuận tay nhét vào túi quần sau. Làm nghề bảo vệ môi trường, nghèo thật nhỉ. Hai người nín thở rón rén, ngồi vào hàng ghế cuối cùng. Buổi tọa đàm này rất thú vị, còn chiếu đèn giống trên sân khấu kịch. Trên bục sáng như tuyết, thính giả thì chìm vào bóng tối. Sầm Kim thì thầm: thật ngại quá, chắc là anh không mấy hứng thú với dạng tọa đàm này. Ngữ điệu lại chẳng nghe ra chút ngại nào cả. Vệ lai cũng cười, cũng nhỏ giọng trả lời: không sao, vị khách lần trước tôi nhận ấy còn muốn thường xuyên đi theo thử quần áo phấn son, đến mức tôi có thể phân biệt được rõ kiểu dáng nào, tông màu nào, có mức tiêu thụ ra sao luôn. Nghề của chúng tôi là kiếm cơm lúc trẻ, học thêm vài kỹ năng cũng tốt. Sau này già cả, có thể đổi sang bán đồ trang điểm hoặc là làm bảo vệ môi trường. Sầm Kim liếc nhìn thoáng qua anh, gương mặt anh nửa sáng nửa tối, đường nét góc cạnh như đao khắc thành, nhờ ánh sáng chiếu vào mà mềm mại hẳn đi. Trên bục, cậu sinh viên cầm micro bất thình lình phẫn nộ lắp bắp: tôi không hiểu vì sao giáo sư Khương Mân lại khăng khăng nói bảo vệ địa cầu là sai, địa cầu không cần bảo vệ sao? Ngôi nhà chung của nhân loại không cần bảo vệ sao? Vệ lai thầm trả lời trong bụng: đương nhiên là cần rồi, loại giáo sư bá láp gì, ngay cả địa cầu cũng không chịu bảo vệ. Các bạn vừa đón nghe phần 2 của bộ truyện Chuyện Tháng Tư của tác giả Vĩ Ngư qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ Cỏ. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 3 của bộ truyện này nhé.